Bạn đang nghe truyện thôn phệ cổ đế tập 135 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của hội mê truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy thống khổ An Tử Mi, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng. Tô Thần, van cầu ngươi mau cứu An sư tỷ. Mặt mũi tràn đầy độc lốm đốm càng ngày càng nhiều, Tô Thần bất đắc dĩ nói, kỳ An sư tỷ, ngươi bây giờ nghe ta nói, ta giúp ngươi bóc ra ách độc băng tiên thể. Mà trong cơ thể ngươi còn ẩn chứa thứ hai cổ thần thể, tên vì Tiên Thiên Bất Diệt Bá Độc Thể, loại này thần thể đẳng cấp, muốn xa xa áp đảo ách độc băng tiên thể phía trên. Ta muốn tiếp tục cưỡng ép bóc ra cổ này thần thể, đối với ngươi tiên đạo sẽ có đả kích trí mạng, nếu là không bóc ra, ngươi hội so trước đó càng thêm. Không có nói đi xuống, bất quá Tô Thần trong lời nói ý tứ rất rõ ràng. Ta hiện tại có cái biện pháp, cũng là cưỡng ép thu lấy trong cơ thể ngươi độc, sau đó lại rót vào trong cơ thể ngươi. Để thân thể ngươi cùng huyết mạch hình thành độc thể, như thế tới nói, mới có thể để ngươi càng tốt hơn dung hợp Tiên Thiên Bất Diệt Bá Độc Thể, bất quá sẽ có nhất định nguy hiểm cùng thống khổ, ngươi có nguyện ý hay không? Phiền phức Tô sư đệ. Vậy chúng ta bây giờ bắt đầu. Tô Thần ngồi xếp bằng, mượn nhờ thôn phệ lực lượng, cưỡng ép đem An Tử Mi thu lấy đến trước mặt mình, đồng dạng ngồi xếp bằng. Dị hỏa phần hoang bàn chậm rãi trôi nổi mà ra, đi tới An Tử Mi trên đỉnh đầu lơ lửng. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, muốn mạnh mẽ thu lấy An Tử Mi thể nội độc, nhất định phải mượn nhờ dị hỏa đến dung hợp độc, thậm chí dung hợp độc thể. Dị hỏa phần hoang bàn bên trong chất chứa lấy mỗi loại dị hỏa, Tô Thần chọn lựa cốt U Minh Hỏa, Long Tượng Phật Diễm, Thiên Thí Bá Viêm, còn có nhất đóa Hoàng Vũ, bốn loại dị hỏa phân biệt phiêu phù ở An Tử Mi Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị. Tại dị hỏa đốt cháy dưới, An Tử Mi y phục trên người trong nháy mắt hóa thành tro tàn biến mất không thấy gì nữa. Ngô Nhã sắc mặt thoáng biến, chẳng qua hiện nay An Tử Mi, toàn thân đều là độc lốm đốm trải rộng, nhìn qua giống như cá sấu đồng dạng rất là khủng bố. Không có mở mắt ra, An Tử Mi mặt đỏ bừng, giống như chín mọng táo đỏ đồng dạng, bởi vì nàng rất rõ ràng tình huống bây giờ, trên người mình có thể nói là không mảnh vải che thân. Đây là nàng lần thứ nhất tại trước mặt nam nhân như thế, lại không có biện pháp nào. Ngưng thần tĩnh khí, cố thủ bản nguyên, đừng nghĩ lung tung. Nghe lấy trong đầu đột nhiên truyền đến thanh âm, An Tử Mi không còn dám phân tâm, lập tức điều động thể nội lực lượng. Hai ngày thời gian đảo mắt trôi qua. Tại vô tận trong thống khổ, An Tử Mi thể nội độc toàn bộ bị thu lấy mà ra, sau đó lại mượn nhờ dị hỏa dung toàn thân các nơi, hình thành tiên thiên độc thể. Mấu chốt nhất một bước, cũng chính là dung hợp giác tỉnh tiên thiên bất diệt bá độc thể, muốn là dựa theo vừa mới tình huống. Liền xem như dung hợp, đối với An Tử Mi cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Mà bây giờ, tại thôn phệ lực lượng bao phủ xuống, An Tử Mi đã bắt đầu dung hợp tiên thiên bất diệt bá độc thể, theo dung hợp, toàn thân cao thấp độc lốm đốm bắt đầu dần dần rút đi biến mất không thấy gì nữa. Một bộ hoàng mỹ lõa thể đập vào mi mắt, thật tìm không ra mảy may tì vết, tản ra nhấp nhô hồng vận, trắng tinh không tì vết, giống như một khối dương chi bạch ngọc, non đến chảy ra nước. Riêng là cái kia một trương khuynh thế dung nhan, không có bất kỳ cái gì độc lốm đốm quấy nhiễu, cũng không tiếp tục là cái gọi là xấu, dạng này dung nhan đủ để mê đảo chúng sinh. Chậm rãi mở hai mắt ra Tô Thần, cũng bị An Tử Mi dung nhan cùng lõa thể kinh hãi một chút, vội vàng xoay người, nói ra, ở ngươi đã thuận lợi dung hợp tiên thiên bất diệt bá độc thể, về sau sẽ không lại bị độc ăn mòn, thậm chí sẽ nhận được chỗ tốt. Tô Thần có thể nghe đến sau lưng truyền đến mặc quần áo thanh âm. Tô sư đệ, ngươi có thể chuyển tới. Xoay người Tô Thần, nhìn lên trước mặt An Tử Mi, vẫn là không nhịn được nhìn nhiều, bất đắc dĩ cười cười, nói ra, ngày dung nhan tuyệt thế, từ giờ trở đi, ngươi người theo đuổi hội chèn phá hoa mị tiên tông tiên môn. Ngô Nhã một mực ở vào mộng bức bên trong, các nàng lần này tiến vào tiên khư bí cảnh, chỉ là vì có thể tăng cao tu vi, nhưng chưa từng nghĩ đến, có thể tương trợ sư tỷ giải quyết dung nhan vấn đề, thật rất là mừng rỡ không thôi. An sư tỷ, ngươi so trước kia càng xinh đẹp hơn, ngươi da thịt này thật giống như trẻ sơ sinh đồng dạng. Rất là không ngừng hâm mộ, bất quá Ngô Nhã cũng minh bạch, An sư tỷ nội tình bản thân liền tốt, lúc trước cũng là hoa mị tiên tông đệ nhất mỹ nữ, bây giờ được đến Tô Thần tương trợ, dung nhan càng hơn lúc trước. Cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, ngươi ta là bằng hữu, trợ giúp lẫn nhau là cần phải. Tô Thần không muốn xoắn xuýt vấn đề này, muốn là đổi lại người khác, hắn không chỉ có không sẽ hỗ trợ, thậm chí còn có thể xuất thủ tiếp tục bóc ra, rốt cuộc tiên thiên bất diệt bá độc thể đẳng cấp còn tại đó. không phải là bởi vì An Tử Mi xinh đẹp, rốt cuộc trước đó An Tử Mi có thể dùng xấu xí để hình dung, hắn chỗ lấy xuất thủ tương trợ, hoàn toàn là bởi vì hắn xem An Tử Mi vì bằng hữu. An sư tỷ, ngươi đột phá tiên tôn. Ngô Nhã rất là kinh ngạc, bởi vì nàng đột nhiên cảm nhận được, An sư tỷ thân thể phía trên khí tức khác biệt, muốn so tiên hoàng càng thêm cường đại, như vậy chẳng phải là nói, An sư tỷ đã đột phá đến tiên tôn. An Tử Mi gật gật đầu, cũng là có chút kinh hỉ nói ra, kể theo trung vị tiên hoàng đột phá đến trung vị tiên tôn. Cái này còn muốn cảm tạ Tô sư đệ. Nàng là thật cảm tạ Tô thần, bởi vì nếu không phải là bởi vì Tô thần, nàng không có khả năng theo vừa mới bắt đầu tiên vương, liên tục nhảy vọt đến tiên hoàng, lại đến bây giờ tiên tôn. Theo tiên vương đột phá đến tiên tôn, chỉ sợ cần thời gian không phải mình có thể tưởng tượng, đồng thời Tô thần còn lấy nàng giải quyết thần thể tai họa ngầm. Hiện tại nàng đã không còn là người người trong miệng xấu xí nhất nữ nhân, dung nhan càng hơn trước kia. Tô thần cũng rất là chờ mong, mình có thể tại bí cảnh bên trong, gặp phải hắn thần thể cùng tiên thể, riêng là loại này tiên thiên thần thể, muốn là mình có thể thôn phệ, tin tưởng tu vi cũng có thể trên diện rộng mà tăng lên. Chỉ là, thần thể cùng tiên thể tuy nhiên rất nhiều, nhưng là đặt ở mênh mông vô số vị diện, lại là vô cùng thưa thớt. Cái này muốn nhìn hắn vận khí. Muốn là không có việc gì, chúng ta bây giờ tiến về thập hoang phong. Ngô Nhã đột nhiên nói ra, kể Tô sư đệ, An sư tỷ, ngay tại hai ngày trước, thập hoang phong bên trong đột nhiên xuất hiện một con rồng, kiếp tiên đế cảnh, phi thường cường đại, bất quá con rồng này rất là dâm quế, chuyên môn khóa chặt nữ nhân tiến hành cái kia, đã có rất nhiều nữ nhân bi thảm làm bẩn. Nói đến đây, Ngô Nhã vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ mặc cho ai đều có thể nghe được. Muốn là đã từng An sư tỷ, khẳng định không có vấn đề, xấu như vậy xấu, chỉ sợ liền tiên long đều sẽ ghét bỏ. Nhưng là hiện tại, tình huống có chỗ khác biệt. An sư tỷ đã khôi phục dung nhan, thậm chí càng hơn lúc trước, nếu như bị tiên long khóa chặt, khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn. Ngô Nhã cũng lo lắng cho mình bị tiên long làm bẩn, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ, kiếp tiên đế cảnh tiên long, nhìn chung toàn bộ tiên khư bí cảnh, chỉ sợ không người có thể chống lại. Làm sao không sợ hãi? Nghe đến kiếp tiên đế ba chữ, An Tử Mi sắc mặt cũng triệt để biến, rốt cuộc nàng rất rõ ràng, Tô thần hàng phục thực long nghĩ hòa người bị thương nặng, chỉ sợ tạm thời không thể ra tay. Mà, Tô thần ánh mắt lại là sáng lên, vừa cười vừa nói, y vừa vặn muốn tìm long. Không có thực long nghĩ hoàng tương trợ, Tô thần như cũ không sợ kiếp tiên đế cảnh tiên long. Chính mình thế nhưng là hàng phục toàn bộ thực long nghĩ tộc, căn cứ già thiên tiên đế chỗ nói, cho dù là kiếp tiên đế võ giả, đều không thể chống lại thực long nghĩ tộc. Huống chi còn là tiên long. Cần phải biết rằng, thực long nghĩ tộc bản thân liền là long tộc khắc tinh, chuyên môn lấy tiên long làm thức ăn. Tuy nhiên phổ thông thực long nghĩ tộc không có cảnh giới phân chia, bất quá nếu là có thể nhiều tìm kiếm điểm tiên long, tự dưỡng thực long nghĩ tộc lời nói, tin tưởng nhất định có thể tăng lên thực long nghĩ tộc chỉnh thể thực lực. Tô sư đệ, ngươi thực long nghĩ hoàng. Không sao, kiếp tiên đế tiên long là không thể chống đỡ được thực long nghĩ tộc. Thật sao? Muốn là đổi lại trước kia, chỉ sợ An Tử Mi chắc chắn sẽ không tin tưởng, duy chỉ có hiện tại, nàng đối Tô thần lời nói có thể nói là tin tưởng không nghi ngờ, không có bất luận cái gì hoài nghi. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem một chút, hy vọng có thể gặp phải đầu này dâm long. Nhìn lấy quay người hướng về thập hoang phong đi đến Tô thần, Ngô Nhã muốn ngăn cản, bất quá Tô thần đã khăng khăng muốn đi trước, nàng cũng không có cách nào ngăn cản. Nàng là thật sợ hãi, thậm chí không sợ chết, duy chỉ có sợ hãi bị dâm long làm bẩn, muốn thật sự là như thế lời nói, thật đúng là sống không bằng chết. An sư tỷ, chúng ta thật muốn đi sao? Yên tâm, Tô sư đệ hàng phục thực long nghĩ tộc thế nhưng là tiên lực khắc tinh. Nhưng thập hoang phong tiên long, thế nhưng là kiếp tiên đế cảnh. Bằng không ngươi lưu tại nơi này chờ ta. Ngô Nhã lại là lắc đầu, cắn răng nói ra, kệ ta vẫn là cùng ngươi đi đi, cho dù chết, ta cũng sẽ không bị dâm long làm bẩn. An Tử Mi lại là bất đắc dĩ cười cười. Thập hoang phong. Cả ngọn núi cao đến mấy chục vạn mét, tựa như là 10 tòa ngọn núi khổng lồ trùng điệp điệp gia mà thành, nhìn qua vô cùng hiểm trở. Nơi này lấy 10 đóa hoang liên mà nổi tiếng máu tươi bí cảnh, bởi vì mỗi người đều muốn có được hoang liên cơ duyên, lại là qua nhiều năm như vậy, theo chưa có người có thể thuận lợi đến bất kỳ một đóa hoang liên bí cảnh cơ duyên. Bây giờ thập hoang phong, lòng người bàng hoàng. càng là đối với nữ tính võ giả tới nói, càng là sợ hãi tới cực điểm, rất nhiều người cũng đã bất đắc dĩ tình huống chọn rời đi. Bởi vì Thập Hoang Phong đột nhiên đến một đầu tiên long, cũng không có đại khai sát giới, mà chính là chuyên môn chọn lựa nữ nhân xinh đẹp ra tay, tiến hành làm bẩn. Dâm quế tiên long, khiến người ta cực độ căm ghét. Thập Hoang Phong đỉnh núi. 10 đóa màu sắc khác nhau to lớn hoang liên, hình thành một cái hình tròn đồ án, chính vị trí trung tâm, thì là hội tụ rất nhiều võ giả, đều muốn cảm ngộ hoang liên, được đến hoang liên cơ duyên. Tô sư đệ, đây cũng là Thập Hoang Phong cơ duyên, 10 đóa hoang liên, đến mức hoang liên bên trong đến cùng có cơ duyên gì, đến bây giờ không người nào biết. Tô Thần gật gật đầu, đương nhiên minh bạch An Tử Mi ý tứ. Mang theo hai nữ đi tới bên trong một đóa hoang liên trước. Khoảng cách gần địa quan sát. Cổ đại ca, ngươi có biết hay không hoang liên? Đương nhiên biết, lúc trước ta tiến vào tiên khư bí cảnh, cũng đã từng tới Thập Hoang Phong, chỉ là 10 đóa hoang liên, theo chưa có người có thể phá vỡ bên trong cơ duyên. Và Thiên Tiên Đế cũng không có cách nào. Tô Thần đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ, đã đến liền muốn thử một chút. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, từng luồng phục chế khí tức không ngừng mà tràn vào đến trước mặt hoang liên bên trong. Bị ngăn cản. Hơi kinh ngạc, bởi vì Tô Thần phát hiện, chính mình mượn nhờ phục chế huyết luân phóng xuất ra phục chế lực lượng, lại bị hoang liên trực tiếp cách trở bên ngoài, căn bản là không có cách tiến vào nửa bước. Phục chế huyết luân không được, như vậy thì nếm thử thôn phệ huyết luân, dưới tình huống bình thường, chính mình thôn phệ huyết luân đều có thể thành công, bất quá lần này, liền thôn phệ huyết luân đều lấy thất bại mà kết thúc. Không qua. Tô Thần lại phát hiện một việc, cái kia chính là mình thân thể, tự hồ cùng trước mặt hoang liên có một chút liên hệ. Loại cảm giác này rất là kỳ lạ, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Cần phải biết rằng, lúc trước hắn bị đánh lén thân thể vẫn lạc, mượn nhờ tháp linh đưa cho mình hỗn độn hắc liên đoàn tụ thân thể, đằng sau lại dung hợp địa ngục hỏa liên. Hoang liên. Chẳng lẽ 10 đóa hoang liên, cùng chính mình thân thể có quan hệ, liền là bởi vì chính mình thân thể là hỗn độn hắc liên cùng địa ngục hỏa liên đoàn tụ dung hợp mà thành nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Tô Thần lập tức điều động thể nội lực lượng, chuẩn bị nếm thử nhìn xem chính mình suy đoán có phải là thật hay không. Còn chưa chờ Tô Thần hành động. Một giây sau, một bóng người đột nhiên ngưng tụ mà ra, khôi ngô dáng người có chừng cao hơn 2 mét, toàn thân bị rất mùi khai trang phục màu vàng bao trùm, đầu bên trên có một cái long giác, rõ ràng cũng là tiên long. Qua, thật sự là đầy đủ xinh đẹp, bản đế chưa bao giờ từng gặp phải dạng này nữ nhân, lần này vận khí thực là không tồi, cô nàng, bản đế long bất đảo, ngươi có bằng lòng hay không cùng bản đế đại chiến 300 hiệp, cam đoan để ngươi tiên dục tung bay. Kiếp tiên đế cảnh tiên long, cũng chính là Ngô Nhã trước đó chỗ nói dâm long. Rất là kiên kỵ đối phương, dù sao đối phương thế nhưng là kiếp tiên đế cường giả, hai nữ hướng về Tô Thần dựa vào, trên mặt tràn ngập kiên kỵ. Long bất đảo. Thật sự là đầy đủ không biết xấu hổ. Tô Thần vừa cười vừa nói, ở nguyên bản ta nghĩ đến chờ một chút đi tìm ngươi, đã ngươi chủ động hiện thân, cái kia ngược lại là cho ta bớt rất nhiều thời gian. Ngươi tìm bản đế. Có việc. Long bất đảo tự hồ đoán được cái gì, vừa cười vừa nói, ở nhìn đến tiểu tử ngươi cũng là người trong đồng đạo, tìm bản đế đơn giản là muốn ăn điểm ăn cơm thừa rượu cặn, không quan hệ, bản đế rất thích ngươi đảm lượng, cái này hai cái cô nàng cũng không tính là, cái kia cho ngươi, cái này bản đế giữ lấy chính mình hưởng dụng, các loại bản đế hưởng dụng hết về sau, ngươi có thể hưởng thụ một chút. Nhìn đến Long bất đảo, rất nhiều người đều lẫn mất xa xa, căn bản không dám tới gần. Rất là kiên kỵ. Thậm chí là sợ hãi. Bởi vì Long bất đảo thế nhưng là kiếp tiên đế cường giả, tại tiên khư bí cảnh bên trong, kiếp tiên đế chính là mạnh nhất tồn tại. Ta đối với các nàng không có hứng thú, ngược lại đối ngươi rất có hứng thú, nghiêm chỉnh mà nói, ta muốn ngươi nguyên thần, tin tưởng ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Muốn nguyên thần? Đây là ý gì? Long bất đảo tự hồ có chút không rõ lắm đối phương ý tứ, rốt cuộc hắn có thể cảm thụ được. Trước mặt cái này nhân loại võ giả chỉ là cái gọi là ngưng thánh cảnh. Thánh đạo cảnh võ giả mà thôi, ở trước mặt hắn liền con kiến hôi cũng không tính, có thể nói như vậy, lấy hắn thực lực muốn chém giết người này, so bóp chết một con kiến đều muốn dễ dàng vạn lần. Ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra? Rất đơn giản, ngươi nhìn ta ánh mắt. Ánh mắt. Long bất đảo nhìn lên trước mặt nhân loại võ giả ánh mắt, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Ngay tại lúc này, Tô Thần mi tâm chỗ, đột nhiên nứt ra một vết nứt, Một cái thuần con mắt màu đen đột nhiên ngưng tụ mà ra, lóe ra kỳ lạ quang mang, chính là thôn phệ chi đồng. Nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang, líp nha líp nhíp vô số thực long nghĩ theo thôn phệ chi đồng lao nhanh mà ra, nhìn đến tiên long, lập tức hướng về long bất đảo điên cuồng mà tuôn tới. Ùng kéo đến, có thể nhìn ra được, mỗi một cái thực long nghĩ đều lộ ra rất là hưng phấn, giống như đói ba ngày ba đêm ác lang, đột nhiên nhìn đến mình thích thực vật đồng dạng. Thực long nghĩ. Một tiếng kinh hô, long bất đảo nhìn lên trước mặt, theo nhân loại võ giả trong ánh mắt, đột nhiên tuôn ra vô số thực long nghĩ, toàn bộ thân thể đều hung hăng rung động. Hắn nhất là sợ hãi thực long nghĩ, bởi vì tại tất cả tiên thú bên trong, thực long nghĩ tuyệt đối là long tộc khắc tinh. Khổng lồ như thế thực long nghĩ tộc, cho dù là hắn đều không thể chống lại, cộng thêm thực long nghĩ là long tộc khắc tinh nguyên nhân, làm đến hắn sẽ bị thực long nghĩ tộc ăn đến hết sạch trơn. Hắn thực sự không nghĩ ra. Một cái nho nhỏ nhân loại võ giả, lại có thể khống chế đường đường thực long nghĩ tộc. Không thể tin tưởng. Tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh. Đối mặt thực long nghĩ tộc, đường đường kiếp tiên đế căn bản không dám lưu lại, lấy tốc độ nhanh nhất quay người thì rút lui, hy vọng có thể sớm một chút rời đi cái địa phương quỷ quái này. Rất là thất sách, bởi vì long bất đảo căn bản không hề nghĩ tới, một cái nhân loại có thể triệu hoán thực long nghĩ tộc. Muốn đi sao? Tô Thần cười lạnh không thôi, thật vất vả tiên long chủ động đưa tới cửa, làm sao có khả năng dễ dàng như thế thả đi tiên long, huống chi hắn nắm trong tay thực long nghĩ tộc. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần thì là quay người nhìn về phía trước mặt Hoang Liên. Hắn thấy, đã chính mình triệu hồi ra thực long nghĩ tộc, tin tưởng long bất đảo hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn đã để tiên đạo khôi lỗ, mang theo thôn phệ hồn hồ đuổi theo. Chỉ cần thực long nghĩ tộc thuận lợi gặm ăn long bất đảo, như vậy thôn phệ hồn hồ liền có thể thuận lợi thu lấy long bất đảo nguyên thần trước mặt to lớn Hoang Liên. Tô Thần cũng rất muốn nhìn một chút, 10 đóa Hoang Liên bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì đồ vật, lại có thể dẫn động chính mình thân thể phản ứng. Hỗn độn hắc liên dung hợp địa ngục hỏa liên, Tô Thần tận khả năng phóng xuất ra thân thể khí tức, đến câu thông Hoang Liên. Hỗn độn hắc liên thuộc về hỗn độn bảo vật, tuy nhiên đẳng cấp lên không như hỗn độn bất tử liên, bất quá hỗn độn hắc liên đẳng cấp tuyệt đối không đơn giản. Cần phải biết rằng, hỗn độn bất tử liên cùng hỗn độn thôn phệ tháp, hỗn độn tạo hóa châu là một cái cấp bậc. Thân thể khí tức câu thông Hoang Liên trong nháy mắt, một cổ kinh người khí tức theo Hoang Liên bên trong bộc phát ra, kết nối lấy hắn Hoang Liên, toàn bộ bộc phát ra từng luồng khí tức. 10 đóa Hoang Liên, chỉnh một chút 10 cổ lực lượng phóng lên tận trời. Tất cả mọi người bao quát An Tử Mi cùng Ngô Nhã, đều là biến sắc, vội vàng liên tiếp lui về phía sau. Chuyện gì xảy ra? Vậy mà có người có thể câu thông Hoang Liên. Qua nhiều năm như vậy, theo chưa có người có thể thuận lợi được đến Hoang Liên bên trong cơ duyên, thật đúng là có duyên người có được. Bảo vật, người hữu duyên có được. Muốn là ngươi cùng bảo vật vô duyên, liền xem như mặt đối mặt đều chưa hẳn có thể có được. 10 đóa Hoang Liên đã tồn tại nhiều năm. Ai có thể được đến? Quả thực ước ao ghen tị, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, thập hoang trên đỉnh 10 đóa Hoang Liên đều là cơ duyên lớn, người người đều muốn có được, lại người người đều không thể được đến. Tô Thần bị 10 cổ khí tức cưỡng ép khóa chặt. Thân thể không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể bị cưỡng ép giam cầm chậm rãi đi tới chính vị trí trung tâm. Nguyên bản tại 10 đóa Hoang Liên chính vị trí trung tâm, có rất nhiều võ giả, lại đột nhiên gặp được 10 cổ lực lượng bao trùm, giao thoa nối liền. Bất luận kẻ nào đều không thể rời đi, bởi vì 10 cổ lực lượng điệp gia bao trùm, làm cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi, thân thể bị cưỡng ép khóa chặt, thậm chí là giam cầm. Trọn vẹn giam cầm hơn 100 người, bên trong là có một vị tiên đế gió chẳng ngừng, sợ hãi trong ánh mắt tràn ngập thật không thể tin, bởi vì Hoang Liên chưa bao giờ xuất hiện qua bất luận cái gì ngoài ý muốn, đây là lần đầu tiên lần thứ nhất, bọn họ cũng không biết chuyện gì phát sinh. Nhìn lên trước mặt đột nhiên bị giam cầm tiến đến nam tử, gió chẳng ngừng lập tức nói ra, cho chúng ta cùng các hạ không oán không cừu, còn hy vọng các hạ thả chúng ta rời đi. Rời đi. Tô Thần cũng là mặt mũi tràn đầy đắng chát, liền hắn đều bị giam cầm, như thế nào giúp đỡ? Tự cầu phúc. Không để ý tới chính mình Tô Thần, thể nội bắt đầu điên cuồng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, hiện tại hắn còn không rõ lắm, chính mình phải chăng có thể có được Hoang Liên bên trong cơ duyên. Phần cơ duyên này đến cùng đối với mình là có phải có lợi, đều là ẩn số. Gió chẳng ngừng hung hăng chửi một câu, hắn đã nhìn ra nam tử cũng là thân bất do kỷ. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình, bất quá tại 10 cổ lực lượng bao trùm bọc vào. từng vị võ giả thân thể bắt đầu từng cái bạo liệt, hóa thành từng đám huyết vụ bị Hoang Liên lực lượng cắn nuốt sạch sẽ. Mười cổ lực lượng điệp gia bao phủ phía dưới, cho dù là gió chẳng ngừng vị này tiên đế đều ngăn cản không nổi. Duy chỉ có còn lại Tô Thần một người, bị mười cổ lực lượng khóa chặt giam cầm lấy. Từ nơi không xa nhìn, mười cổ lực lượng phóng lên tận trời, liên tiếp thành một mảnh hình thành hình tròn, căn bản không nhìn thấy bên trong đến cùng là cái gì tình huống. An sư tỷ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lắc đầu, An Tử Mi thật sâu thở dài một tiếng, nàng cũng muốn xuất thủ tương trợ Tô Thần, chỉ là tình huống bây giờ rất rõ ràng, nàng một khi xuất thủ, không chỉ có không cách nào tương trợ Tô Thần, thậm chí còn có thể trở thành Tô Thần vướng víu. Yên lặng nhìn biến. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt mười cổ lực lượng, từng luồng lực lượng cách trở, bất kỳ người nào lực lượng đều không thể thấm vào. Giữa sườn núi, Long Bất Đảo bóng người nhanh đến cực hạn, còn như điện chớp, nhưng vẫn là lít nha lít nhít thực long nghĩ chặt đứt đường đi, theo bốn phương tám hướng điên cuồng mà vọt tới, liếc nhìn lại khắp nơi đều là thực long nghĩ, khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu. Hung hăng phi một miệng, Long Bất Đảo rất là không cam tâm, ngửa mặt lên trời điên cuồng địa gầm thét, hiện tại chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là giết ra ngoài. Muốn là đổi lại hắn tiên thú tộc quần, hắn khẳng định không có sợ hãi chút nào, rốt cuộc hắn là kiếp tiên đế cảnh, tại tiên khư bí cảnh bên trong, hắn chính là vô địch tồn tại. Duy chỉ có gặp phải thực long nghĩ tộc, thật sự là cảm thấy sợ hãi không thôi, bất kể có hay không nguyện ý, đều chỉ có thế kiên trì giết. Thực long nghĩ tộc năng lực sinh sản đặc biệt tràn đầy, chính là bởi vì như thế, Tô Thần căn bản không lo lắng thực long nghĩ vẫn lạc, đến thời điểm có lợi hại như thế năng lực sinh sản, tin tưởng hắn nắm giữ thực long nghĩ tộc số lượng, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Ùn ùn kéo đến thực long nghĩ điên cuồng địa thôn phệ lấy Long Bất Đảo, giống như thiêu thân lao vào lửa đồng dạng, căn bản không quan tâm tộc nhân mình chết bao nhiêu, chỉ cần bị thực long nghĩ nắm lấy cơ hội, liền sẽ hung hăng cắn lên đi. Kiếp tiên đế cảnh tiên long phòng ngự tuyệt đối là tiêu chuẩn, mỗi một chiếc vảy rồng phòng ngự đều rất cường đại, đồng dạng tiên thú căn bản là không có cách phá vỡ, chỉ là đối mặt thực long nghĩ tộc, cho dù là tùy tiện một cái thực long nghĩ, chỉ cần cắn một cái, đều sẽ trong nháy mắt cắn mở long lân phòng ngự. Mười cái thực long nghĩ đổi một miệng, đều không phải là Long Bất Đảo có thể đỡ lại, từng cái thực long nghĩ điên cuồng địa cắn xé Long Bất Đảo. Sớm đã biến ảo thành bản thể Long Bất Đảo, thân hình khổng lồ cũng chịu đựng không được dạng này cắn xé, từng mảnh long lân căn bản ngăn cản không nổi, toàn thân cao thấp đều là máu me đầm đìa, triệt để bị nhuộm đỏ thân rồng, để Long Bất Đảo bắt đầu không kiên trì nổi. To lớn thân rồng không thể kiên trì được nữa, phanh một tiếng, thân rồng ngã xuống đất máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, hấp hối Long Bất Đảo, liền bị vô số thực long nghĩ gặm ăn, thôn phệ hồn hồ xuất hiện, bắt đầu cưỡng ép thu lấy Long Bất Đảo nguyên thần. Mười đóa hoang liên bộc phát ra mười cổ lực lượng phóng lên tận trời, đem Tô Thần triệt để bao khỏa ở bên trong. Mười cổ lực lượng trong bao tất cả mọi người, trừ Tô Thần bên ngoài, còn lại người toàn bộ bạo liệt hóa thành sương máu tràn ngập ra, nhưng lại bị mười cổ lực lượng thôn phệ sạch sẽ. Tô Thần bị giam cầm ở chính vị trí trung tâm. Từng luồng lực lượng không ngừng mà tại bốn phía điên cuồng địa gầm thét. Tiếp xuống tới, Tô Thần trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra chín cái huyết luân, từng cái điệp gia, hỗn độn kim thân càng là ở sau lưng hiện lên. Thân thể bản thân liền là hỗn độn hắc liên cùng địa ngục hỏa liên dung hợp, lần này có thể dẫn động 10 đóa hoang liên lực lượng bạo động, hoàn toàn là bởi vì thân thể nguyên nhân, rốt cuộc trước đó hắn đã thử qua, mượn nhờ phục chế huyết luân cùng thôn phệ huyết luân, đều không thể dẫn động hoang liên cơ duyên. Là tốt là xấu, còn không thể biết. Mà lúc này, 10 đóa hoang liên bộc phát ra 10 cổ lực lượng chồng lên dưới, vậy mà xuất hiện một con mắt. Lúc trước hắn khẳng định không biết cái gọi là đồng tử, nhưng là hiện tại, lại rất rõ ràng đồng tử đến cùng ý vị như thế nào. Đồng tử, giữa thiên địa có rất nhiều, chỉ cần võ giả có thể có được, liền có thể mượn nhờ huyết luân dung nhập đồng tử, hình thành huyết luân thuộc tính đồng tử. Tỷ như chính mình mượn nhờ thôn phệ huyết luân thai nghén đồng tử, hình thành thôn phệ chi đồng, lần này có thể thuận lợi hàng phục thực long nghĩ tộc, nhiều thua thiệt thôn phệ chi đồng, bằng không lời nói, thật đúng là không cách nào làm đến hàng phục. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Thần rất là chờ mong được đến hắn đồng tử, bởi vì mỗi một cái huyết luân, chỉ có thể thai nghén một cái đồng tử. Người khác đều chỉ có một cái huyết luân, thiên phú dị bẩm người có thể có được hai bánh cùng tồn tại, thậm chí là ba luân cùng tồn tại, mà hắn lại có chừng chín vòng cùng tồn tại. Nói cách khác, hắn không chỉ có thể mượn thôn phệ huyết luân thai nghén đồng tử, hình thành thôn phệ chi đồng, còn có thể mượn nhờ hắn huyết luân, thai nghén hắn đồng tử, từ đó hình thành hắn đồng tử. Nhìn lên trước mặt ngưng tụ ra đồng tử, Tô Thần đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ, rất là kinh hỉ lập tức nhỏ ra một giọt tinh huyết, nhanh chóng dung nhập đồng tử phía trên. Cái này đồng tử chậm rãi trôi nổi mà đến, Tô Thần trên đỉnh đầu đã ngưng tụ ra chính đại huyết luân, cái kia lựa chọn cái kia huyết luân thai nghén cái này đồng tử. Thông phệ huyết luân, Tổ Long Phượng huyết vòng, Ma Kiếm huyết luân, Sát Thần huyết luân, Luân Hồi Bất Hủ huyết luân, Thời Không huyết luân, Phục Chế huyết luân, Triệu Hoán huyết luân, Bản Tôn huyết luân, chính đại huyết luân bên trong, mình đã vận dụng thôn phệ huyết luân, ngưng tụ ra thôn phệ chi đồng. Dứt bỏ thôn phệ huyết luân, còn lại 8 cái huyết luân, Tô Thần cúi đầu bắt đầu rơi vào trầm tư, nhìn xem cái kia dùng cái kia huyết luân thai ngén đồng tử. Hít thở một hơi thật sâu, tuyển tới chọn đi, cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn Thời Không huyết luân, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng mình mượn nhờ thôn phệ huyết luân thai ngén đồng tử, liền có thể dựng dục ra Thời Không chi đồng. Nói làm liền làm, Tô Thần đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu thôn phệ bốn phía 10 cổ lực lượng, Tô Thần kinh hỉ phát hiện, cái này 10 cổ lực lượng có thể cho hắn nguyên thần nhanh chóng tăng lên. Không có lãng phí thời gian, lập tức tiến vào trong tu luyện. Một bên tu luyện, một bên mượn nhờ huyết luân thai ngén đồng tử. Thời gian trôi qua. Trong lúc bất tri bất giác, đã qua chỉnh một chút thời gian một năm. Trong một năm, An Tử Mi cùng Ngô Nhã vẫn chưa chọn rời đi, mà Thập Hoang Phong người, không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng tụ càng nhiều, bởi vì rất nhiều người đều là mộ danh mà đến. 10 đóa hoang liên cơ duyên đã xuất thế, những thứ này ào ào chạy đến võ giả, đều muốn nhìn một chút phải chăng có thể có được hoang liên cơ duyên, rốt cuộc 10 đóa hoang liên tại tiên khư bí cảnh tính toán là vô cùng nổi danh. An sư tỷ, ngươi nói Tô Thần ở bên trong phải chăng đã ra chuyện? Trọn vẹn ở chỗ này thủ nhất năm, Ngô Nhã nhiều ít hơi không kiên nhẫn lên, các nàng lần này tiến vào bí cảnh, hoàn toàn là muốn tu luyện, mà không phải lưu tại nơi này lãng phí thời gian, trọng yếu nhất là, các nàng cũng không biết Tô Thần ở bên trong sống hay chết. An Tử Mi lại là lắc đầu, tự hồ có chút không vui nói, ở Ngô Nhã, ngươi vẫn là rời đi trước ca, ta lưu tại nơi này các loại tô sư đệ là đủ. An sư tỷ, đi thôi. Ngô Nhã thật sâu nhìn một chút An Tử Mi, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói ra, thì An sư tỷ, vậy ta rời đi trước, ngươi nhiều bảo trọng. Nhìn đến An Tử Mi không nói gì, Ngô Nhã cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp quay người rời đi. Tô sư đệ, ngươi tuyệt đối không nên có việc. Song quyền nắm thật chặt, trên mặt tràn ngập lo lắng, An Tử Mi đã thử qua, lấy nàng thực lực căn bản là không có cách phá vỡ 10 cổ lực lượng ngưng tụ ra lồng khí, không chỉ là nàng, không có người có thể chui vào 10 cổ trong sức mạnh, cho nên đến bây giờ đều không dám xác định Tô Thần đến cùng sống hay chết. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần rất là mừng rỡ không thôi, bởi vì ngắn ngủi thời gian một năm, đồng thời nguyên thần câu thông càng không thế giới, lấy gấp 3 tốc độ chảy, tương đương với thời gian 3 năm, hắn thân thể tuy nhiên y nguyên dừng lại tại ngưng thánh cảnh, bất quá nguyên thần cũng đã theo đỉnh phong tiên nhân cảnh trực tiếp đột phá đến đỉnh phong thiên tiên cảnh. Tiên đạo đệ nhất đồ 6 cảnh, tiên nhân cảnh, địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh, huyền tiên cảnh, kim tiên cảnh, kiếp tiên cảnh. Thiên tiên cảnh đã đứng hàng tiên đạo đệ nhất đồ cảnh giới thứ 3. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, liền vượt ngang 2 cái đại cảnh giới, mấy chục cái tiểu giai vị, dạng này tu luyện tốc độ quả nhiên là đáng sợ, dựa theo bên ngoài thời gian lưu tốc, thực mới đi qua thời gian 1 năm mà thôi. Tô Thần không biết, lấy hắn hiện tại nguyên thần tu vi, muốn là mượn nhờ các loại đòn sát thủ, riêng là thi triển một kiếm thí tiên lời nói, phải chăng có thể chém giết kiếp tiên cảnh, bất quá đối với chiến huyền tiên cảnh cùng kim tiên cảnh võ giả, hẳn là không có vấn đề gì. Nhìn lấy bốn phía 10 cổ lực lượng, bây giờ Tô Thần có thể xác định sự tình, cũng là 10 đóa hoang liên cơ duyên, đối với mình tới nói là chuyện tốt, tuyệt đối không phải chuyện xấu. Hắn hiện tại có thể mượn nhờ 10 cổ lực lượng, nguyên thần đột phá đến đỉnh phong thiên tiên cảnh, nhưng lại không cách nào thôn phệ 10 đóa hoang liên, ít nhiều có chút phiền toái. Mà hắn thời không huyết luân, cũng thuận lợi thai nghén đồng tử, dung hợp hình thành thời không chi đồng, nói cách khác, hiện tại hắn có được 2 đồng tử. Theo thứ tự là thôn phệ chi đồng cùng thời không chi đồng. Thời không chi đồng. Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn thấy, cái này đồng tử là theo 10 đóa hoang liên bộc phát ra 10 cổ lực lượng bên trong ngưng tụ mà ra, như vậy chính mình phải chăng có thể mượn nhờ thời không chi đồng, đến thử một chút, phải chăng có thể điều động 10 đóa hoang liên lực lượng. Không phải Tô Thần nghĩ như vậy, mà là bởi vì chuyện này xác thực là có chút quỷ dị, 10 đóa hoang liên bên trong vô duyên vô cớ xuất hiện một cái đồng tử. Nhắc tới chỉ đồng tử là 10 đóa hoang liên không có quan hệ, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Bất kể nói thế nào, hắn đều muốn thử một chút, chẳng lẽ muốn vĩnh viễn bị giam cầm ở nơi này không cách nào rời đi. Mượn nhờ 10 đóa hoang liên bộc phát ra lực lượng, hắn nguyên thần đã đột phá đến đỉnh phong thiên tiên cảnh, đạt đến hiện tại có thể tu luyện cực hạn. Loại tình huống này, liền xem như tiếp tục tu luyện tinh tưởng cũng rất khó càng tiến một bước, dạng này chuyển biến xấu, còn không bằng nghĩ biện pháp tránh thoát 10 đóa hoang liên giam cầm rời đi không nơi này. Chỗ mi tâm chậm rãi mở ra một vết nứt, bên trong ngưng tụ ra một con mắt, cùng thông phệ chi đồng hoàn toàn khác biệt đồng tử, chính là mới vừa rồi ngưng tụ ra thời không chi đồng. Phóng xuất ra thời không chi đồng, một cổ mênh mông thời không chi lực nhất thời hướng về bốn phía mãnh liệt mà ra. Thời không chi lực chia làm 10 đoạn, mỗi một đoạn bao phủ một đóa hoang liên. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần phát hiện 10 đóa hoang liên phản kích thật đúng là đầy đủ đáng sợ, bất quá bây giờ hắn lại là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Bởi vì lúc trước hắn căn bản là không có cách tránh thoát 10 đóa hoang liên giam cầm, nhưng là theo vận dụng thời không chi đồng, lại có thể tránh thoát thân thể khôi phục tự do, đồng thời có thể cảm ứng rõ ràng đến, chính mình phóng xuất ra thời không chi đồng, xác thực là có thể rung chuyển 10 đóa hoang liên. Chỉ cần có thể rung chuyển, như vậy chuyện còn lại liền dễ làm nhiều. Xem ra chính mình suy đoán là không sai. Chính mình được đến thời không chi đồng, cùng 10 đóa hoang liên có quan hệ mật thiết, nói không chừng chính mình thật có thể mượn nhờ thời không chi đồng, tới đến 10 đóa hoang liên bên trong bí mật. Ầm ầm. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. 10 đóa to lớn hoang liên chậm rãi thoát ly mặt đất, vậy mà hướng về Tô Thần thời không chi đồng mà đến. Một đóa hoang liên biến mất tại thời không chi đồng bên trong. Thứ hai đóa hoang liên biến mất tại thời không chi đồng bên trong. Thứ ba đóa hoang liên biến mất tại thời không chi đồng bên trong. Thứ tư đóa hoang liên biến mất tại thời không chi đồng bên trong. Liên tục 10 đóa hoang liên toàn bộ biến mất tại thời không chi đồng bên trong. Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, chỗ mi tâm thời không chi đồng biến mất. Lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn về phía đột nhiên ngưng tụ mà ra bóng người. Mặc cho ai đều nếu có thể đoán được, người này khẳng định là được đến 10 đóa hoang liên cơ duyên, bằng không lời nói, trước đó bị vây ở 10 đóa hoang liên bên trong hơn 100 người, vì sao chỉ có này người còn sống rời đi? Ngưng thánh cảnh. Ta có phải hay không hoa mắt, vẫn là ta cảm ứng sai, người này trên thân khí tức, làm sao chỉ là cái gọi là ngưng thánh cảnh? Thật là ngưng thánh cảnh, ta chưa bao giờ thấy qua tiên khư bí cảnh bên trong, sẽ có người cố ý ẩn tàng tự thân tu vi. Hắn là làm sao tiến vào tiên khư bí cảnh? Mượn nhờ đặc thù lực lượng, hoặc là cường đại chí bảo, cũng không phải là không thể sự tình, chỉ là bởi vì bí cảnh đặc thù tính, liền xem như có thể mượn đặc thù lực lượng cùng bảo vật tiến vào bí cảnh, cũng sẽ không có thánh đạo cảnh võ giả đặt chân bí cảnh. Thánh đạo cảnh võ giả đặt chân bí cảnh, liền xem như có thể mượn đặc thù lực lượng, tin tưởng tại bí cảnh bên trong, cũng sẽ tùy thời bị tàn sát, bởi vì bất luận cái gì tiên đạo võ giả, cho dù là hạ vị tiên nhân, đều có thể tùy tiện mạt sát đỉnh phong kiếp thánh cảnh, thậm chí là bán tiên cảnh. Biết rõ một con đường chết, vì sao còn phải mạo hiểm đặt chân bí cảnh, trừ phi là đầu bị con lừa đá. Cũng chính bởi vì vậy, cho dù có thánh đạo cảnh võ giả, thật có thể thuận lợi đặt chân bí cảnh, cũng tuyệt đối sẽ không làm như thế, vô số năm qua, chưa bao giờ thấy qua có thánh đạo võ giả tiến vào bí cảnh, đây là lần đầu tiên cái thứ nhất. Nhìn đến hắn là hướng về phía 10 đóa hoang liên mà đến. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Gặp phải ngưng thánh cảnh cơ duyên, nếu là không cướp đoạt lời nói, đều có lỗi với ngươi chính ta. Rất nhiều người đều tham lam nhìn lấy nam tử, một cái nho nhỏ ngưng thánh cảnh mà thôi, đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, bọn họ hội kiên kỵ con kiến hôi sao? Chắc chắn sẽ không, đối mặt con kiến hôi cơ duyên, làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ? Tô sư đệ, ngươi không sao chứ? An Tử Mi rõ ràng có thể nhìn ra được, Hoang Phong chi đỉnh tất cả mọi người, đều đối Tô Thần nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể xuất thủ. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Tô Thần được đến 10 đóa hoang liên cơ duyên. 10 đóa hoang liên, chính là thập hoang phong cơ duyên, cho dù là đặt ở toàn bộ tiên khư bí cảnh, đều là nhất đẳng tồn tại. Bây giờ 10 đóa hoang liên đã biến mất, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nhất định là bị Tô Thần được đến. Tô Thần cười lấy lắc đầu, nói ra, không có việc gì, ta còn được đến đồ tốt. Xuyệt, ngươi không nên nói lung tung, ngươi nhìn chung quanh một chút những thứ này người, đối ngươi đều là nhìn chằm chằm. Rất là hài lòng gật gật đầu, nhìn lấy bốn phía tất cả mọi người, Tô Thần vừa cười vừa nói, kìa các vị, ta xác thực được đến 10 đóa hoang liên, các ngươi muốn đoạt được hoang liên cơ duyên, cần trước hết giết ta. Nghe đến lời này, An Tử Mi nhiều ít có chút ngây người, bất quá suy nghĩ một chút, nàng cũng minh bạch Tô Thần ý tứ, đơn giản là ỷ vào chính mình có Thực Long Nhĩ tộc. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, An Tử Mi rất là bất đắc dĩ nói ra, "Kệ Tô sư đệ, ngươi nghe ta nói, ngươi thật có lấy Thực Long Nhĩ tộc, nhưng là Thực Long Nhĩ tộc đối Long tộc mới là khắc tinh, một số thời khắc chưa hẳn có thể ngăn chặn nhân loại võ giả, mà ngươi Thực Long Nhĩ hoàng, nhưng bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng mà không cách nào xuất thủ. Nắm giữ Thực Long Nhĩ tộc, không có nghĩa là nhất định có thể ngang dọc tiên khư bí cảnh, trừ phi là Thực Long Nhĩ hoàng có thể xuất thủ, chỉ là tình huống bây giờ, rất rõ ràng Thực Long Nhĩ hoàng không cách nào xuất thủ. Tiểu tử ngươi vẫn rất thành thật, ta rất thích ngươi tính cách, ta gọi Diệu Thu được, chỉ cần ngươi đem 10 đóa hoang liên giao ra, ta Diệu Thu được liền có thể bảo vệ ngươi còn sống rời đi." "Diệu Thu được, ngươi là cái gì đồ vật, ngươi để hắn rời đi liền có thể rời đi sao? Ngươi cho chúng ta đều là người giả." Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, "Cái tất cả mọi người không được ầm ĩ, ta Tô Thần không sẽ rời đi, thì đứng ở chỗ này, bất quá ta trong tay chỉ có 10 đóa hoang liên, mà các ngươi nơi này nói ít cũng có mấy trăm người hơn nghìn người, trong tay của ta hoang liên đến cùng nên đưa cho ai? Không bằng các ngươi lẫn nhau mở đấu, người thắng liền có thể được đến trong tay của ta hoang liên." Rất nhiều người đều cau mày, từng cái ánh mắt ngưng trọng nhìn lên trước mặt nam tử, bọn họ thực sự không nghĩ ra, vì sao người này trấn định như thế, giống như không có sợ hãi chút nào. Rốt cuộc người này chỉ là ngưng thánh cảnh, thuộc về thánh đạo cảnh võ giả, tại tiên đạo cảnh võ giả trước mặt không có bất kỳ cái gì lực lượng, huống chi là đối mặt hàng trăm hàng ngàn tiên đạo võ giả. Muốn là đổi lại hắn thánh đạo cảnh võ giả, tin tưởng sớm đã bị hù chết, làm sao có khả năng như thế khí định thần nhàn, giống như việc không liên quan đến mình một dạng. Diệu Thu được ánh mắt rất là lạnh lẽo, lạnh lùng nói, "Ở nhìn đến ngươi là cố ý chơi ta, ngươi chỉ cần giao ra 10 đóa hoang liên, ta có thể bảo vệ ngươi rời đi, nếu không, ta cái thứ nhất liền giết ngươi." Y Nguyên cười lấy, Tô Thần vẫn là chẳng hề để ý nói ra, "Kẻ ta là bị sợ hãi, ngươi muốn là thật tốt cầu ta, có lẽ ta sẽ cho ngươi, nhưng là ngươi uy hiếp ta, ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi, hiện tại ai giúp ta giết người này, ta liền đem 10 đóa hoang liên đưa cho hắn." Mọi người thế nhưng là nghe kỹ, 10 đóa hoang liên một khi dung hợp, liền có thể vượt cấp giết địch, cơ hội chỉ có một lần, hy vọng mọi người thật tốt nắm chắc. Nghe đến 10 đóa hoang liên có thể vượt cấp giết địch, có người tin tưởng, cũng có người không tin, bất kể có hay không tin tưởng, bọn họ đều rất rõ ràng một việc, cái kia chính là 10 đóa hoang liên tuyệt đối là bảo vật, là cá nhân đều muốn thuận lợi được đến hoang liên. Từng cái trong ánh mắt tràn ngập tham lam, không có bất kỳ che giấu nào, hận không thể lập tức giết người đoạt bảo. Từng cái chết mà nhìn chằm chằm lấy Tô Thần. Trong ánh mắt tham lam không có chút nào che giấu, đối mặt 10 đóa hoang liên cơ duyên, không có người sẽ lựa chọn từ bỏ, cũng sẽ không lẫn nhau mở kéo. Toàn bộ hướng về Tô Thần chậm rãi đi đến, ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn cướp đoạt trong tay người này 10 đóa hoang liên. "Tô sư đệ." Khoát khoát tay, Tô Thần minh bạch An Tử Mi ý tứ, đồng thời đối mặt hàng trăm hàng ngàn tiên đạo võ giả, hoặc nhiều hoặc ít khẳng định là có một chút phiền phức. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần cũng rất muốn thử một chút 10 đóa hoang liên uy lực. Bất quá Tô Thần minh bạch một việc, cái kia chính là lấy hắn hiện tại tu vi, muốn mạnh mẽ dung hợp 10 đóa hoang liên, khẳng định là không có dễ dàng như vậy. "Chờ một chút, vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều phải trước tiên dẫn ta đi, hiểu chưa?" "Ân." An Tử Mi trùng điệp gật gật đầu, nàng có thể nhìn ra được, Tô Thần hiện tại muốn làm gì. Đến mức tiên đạo khôi lỗ, còn không cách nào thuận lợi chống lại nhiều như vậy tiên đạo võ giả, rốt cuộc trong những người này, có rất nhiều tiên đạo thứ hai đồ tiên đạo võ giả. Đến mức Thực Long Nhĩ tộc, thì là hắn lớn nhất ỷ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vào. Chỗ mi tâm mở ra một vết nứt, một con mắt ngưng tụ mà ra, chính là hai đại huyết luân chi đồng chi một thời không chi đồng. Từng đóa hoang liên theo thời không chi lực ngưng tụ mà ra, chỉnh một chút 10 đóa hoang liên hình thành thế chân vạc chi thế. Nguyên thần cực kỳ tiêu hao, Tô Thần sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng, hắn trước đó liền đã đoán được, chính mình cưỡng ép vận dụng 10 đóa hoang liên, khẳng định sẽ tiêu hao nguyên thần. Thuận lợi được đến hoang liên, Tô Thần cũng rất muốn nhìn một chút, 10 đóa hoang liên uy lực chân chính. 10 đóa hoang liên bắt đầu tầng tầng điệp gia, không ngừng mà dung hợp, mỗi dung hợp một đóa hoang liên, nguyên thần tiêu hao liền tăng thêm một phần, liên tiếp lui về phía sau. Tô Thần lại như cũ cắn răng tiếp tục dung hợp. Giết hắn. Cảm thụ lấy hoang liên bộc phát ra khí tức cường đại, Diệu Thu được bọn người triệt để mộng, từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng sợ hãi, bọn họ có thể theo Hoang Liên bên trong cảm nhận được thật không thể tin uy năng, căn bản không dám có chút lưu lại, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đánh tới. Người chưa tới, khủng bố thế công đã ùn ùn kéo đến vọt tới. 10 đóa Hoang Liên nhanh chóng dung hợp, làm dung hợp hết sau cùng một đóa Hoang Liên trong nháy mắt. Một đóa không gì sánh được to lớn Hoang Liên tại hư không nở rộ mở ra, bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Trực tiếp ôm chặt An Tử Mi, Tô Thần trên thân bị thời không chi đồng bao phủ, hắn biết rõ dung hợp Hoang Liên đến cùng có nhiều đáng sợ. Nhìn lấy gần trong gang tấc Tô Thần, An Tử Mi sắc mặt thoáng hồng hồng, lại không có phản kháng cùng cự tuyệt, hắn cũng minh bạch hiện tại Tô Thần, khẳng định là bởi vì nhìn chung nàng an nguy mới làm như thế. Oanh! Nở rộ Hoang Liên hung hăng hướng xuống đất đập tới. Nương theo lấy một đạo đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt, làm đến toàn bộ thập hoang phong đều rung động động lên đến, thậm chí không có bất kỳ cái gì kêu thảm, hàng trăm hàng ngàn võ giả, tại Hoang Liên bao trùm dưới, bị tàn sát hơn. Còn lại võ giả cũng là chật vật không chịu nổi, từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy bốn phía, dạng này Hoang Liên thực sự thật đáng sợ, không còn có người dám ra tay cướp đoạt. Tô Thần thân thể lung lay sắp đổ, dung hợp sau Hoang Liên đã biến mất, bị An Tử Mi nâng lên, hỏi, ở ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tô Thần đại khái hiểu 10 đóa Hoang Liên tình huống, chính mình mỗi lần thi triển 10 đóa Hoang Liên dung hợp, khẳng định sẽ trong nháy mắt dành thời gian lực lượng nguyên thần, tiêu hao quá mức to lớn, đồng thời không thể tùy tiện thi triển, trọng yếu nhất là, mỗi lần thi triển về sau, trong thời gian ngắn không có khả năng tiếp tục thi triển lần thứ hai. Rất khó tưởng tượng, 10 đóa Hoang Liên bên trong đến cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào uy năng, về phần mình tu vi, đột phá đến cảnh giới cỡ nào, mới có thể chính thức nắm giữ 10 đóa Hoang Liên, tùy ý thi triển 10 đóa Hoang Liên dung hợp. Các vị, Hoang Liên hiệu quả như thế nào? Các ngươi vừa mới không phải nói, muốn trong tay của ta Hoang Liên sao? Có muốn hay không ta lại thi triển một lần? Vô sĩ! Chưa bao giờ thấy qua như thế vô sĩ người, đã tự mình kiến thức Hoang Liên khủng bố, bọn họ có thể không muốn tiếp tục nếm thử lần thứ hai Hoang Liên, vô luận là ai đều rất rõ ràng, muốn là người này tiếp tục thi triển lần thứ hai, tin tưởng nơi này còn lại người, đều không có bất kỳ cái gì mệnh còn sống rời đi. Rất là sợ hãi. Vô cùng mà sợ hãi người này thi triển Hoang Liên. Loại tình huống này, người nào dám ra tay? Sắc mặt rất là âm trầm, từng cái võ giả đều kiên kỵ nhìn lấy người này, không có người lại dám ra tay cướp đoạt cùng ngăn cản, trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Tô Thần không có cách nào tiếp tục thi triển lần thứ hai Hoang Liên, đồng thời hắn cũng tận mắt chứng kiến Hoang Liên uy năng, về phần hắn đã xuất thủ, chắc chắn sẽ không buông tha những thứ này người, trảm thảo trừ căn mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lúc này, líp nha líp nhít vô số thực long nghĩ, đã phô thiên cái địa chen chúc mà đến, líp nhìn lại khắp nơi đều là, nhìn đến người tê cả da đầu. Thực long nghĩ, đi mau, đã muộn. Những thứ này người bản thân bị Hoang Liên bao trùm, thương vong thảm trọng, bây giờ đối mặt mênh mông thực long nghĩ tộc, muốn chống lại hoàn toàn là chuyện không có khả năng, không có người còn dám lưu lại, lập tức hướng về bốn phía nhanh chóng dũng mãnh lao tới, hy vọng có thể mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Bất quá tại mênh mông thực long nghĩ tộc bao trùm dưới, tất cả mọi người bị nuốt giết đến sạch sẽ, thôn phệ hồn hồ đã xuất hiện, bắt đầu điên cuồng địa thôn phệ lấy từng cái nguyên thần. Lần này tiến vào tiên khư bí cảnh, thì là muốn tăng lên chính mình tu vi, thuận tiện thôn phệ nguyên thần, rốt cuộc mặc kệ là mình thôn phệ, vẫn là cần luyện chế càn khôn đan, bao quát tiên cực đan, đều cần đại lượng nguyên thần. Toàn bộ hoang phong chi đỉnh đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Rời khỏi nơi này trước. Được. Tại An Tử Mi nâng đỡ, hai người nhanh chóng rời đi hoang phong chi đỉnh. Nửa canh giờ về sau. Đã có người xuất hiện tại thập hoang phong chi đỉnh. Nhìn lấy khắp nơi thi thể khắp nơi, máu tươi càng là nhuộm đỏ mặt đất, gây mũi máu tanh mùi vị thật lâu không rời, tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ không thôi. Hoang Liên không thấy. Chẳng lẽ có người đoạt được Hoang Liên cơ duyên? Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy thật sự là bỏ lỡ cơ duyên. Một gốc dưới cây cổ thụ. Tô Thần liên tục nuốt càng không đan, nguyên thần vẫn là khôi phục rất chậm, nhìn đến cưỡng ép vận dụng thời không chi đồng bên trong 10 đóa Hoang Liên. Đối với mình nguyên thần tiêu hao, cũng không phải là tính tạm thời, trong thời gian ngắn khôi phục nguyên thần, còn thật sự là một chuyện phiền toái. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần đã quyết định, ngày sau không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tốt nhất vẫn là không muốn tùy ý vận dụng 10 đóa Hoang Liên. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần cũng minh bạch, dựa vào càng không đang khẳng định là không có thể khôi phục, cần là thời gian, đại khái cần chừng 10 ngày, nói cách khác, tại cái này thời gian 10 ngày bên trong, hắn nguyên thần sẽ rất suy yếu. Tô sư đệ, ngươi không sao chứ? Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, để ta không sao, để ngươi chờ ở bên ngoài thời gian một năm, không có ý tứ. Liền Tô Thần cũng không nghĩ tới, An Tử Mi hội ở bên ngoài, trọn vẹn chờ mình thời gian một năm, tối thiểu nhất Ngô Nhã liền chọn rời đi. Dạng này bằng hữu xác thực đáng giá kết giao. An Tử Mi lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, không quan trọng sự tình, ngươi hẳn phải biết, thời gian đối với chúng ta võ giả tới nói, căn bản không phải lớn nhất chuyện trọng yếu, huống chi còn là tiến vào bí cảnh, một số thời khắc, tiến vào bí cảnh tu luyện, lưu lại mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm đều là bình thường. Tô Thần cũng minh bạch An Tử Mi ý tứ, rốt cuộc võ giả tu luyện bản thân liền là nghịch thiên mà làm, cần là thời gian, vô luận thiên phú như thế nào nghịch thiên, không có khả năng một bước lên trời. Không cần nói chính mình bọn người, cho dù là Tô Hạo, theo Tô Thần, coi như Tô Hạo dung hợp cửu anh phân thân, cũng không có khả năng trong nháy mắt khôi phục lại tiên vực chúa tể cảnh, cần thời gian đến khôi phục. Chỉ là Tô Hạo loại này luân hồi quay người cường giả, khôi phục tốc độ khẳng định phải so với chính mình loại này từng bước tu luyện nhanh hơn nhiều, trọng yếu nhất là, Tô Hạo cũng giống như mình, đều giác tỉnh hỗn độn thể, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng Tô Hạo cũng sẽ bị tiên thiên hỗn độn chí bảo nhận chủ. Ít nhiều có chút phiền toái, bất quá Tô Thần lại sẽ không chịu thua, hắn muốn cùng Tô Hạo so tài một chút tốc độ, nhìn xem Tô Hạo khôi phục tốc độ nhanh, còn là hắn tu luyện tốc độ nhanh. Mặc kệ là bởi vì lúc trước đoạt xương mối hận phế luân mối thù, hay là bởi vì bọn họ đều giác tỉnh hỗn độn thể, bản thân liền là địch nhân vốn có, ngươi không chết thì là ta vong cục diện. Tiên vực chúa tể lại như thế nào? Hắn muốn là liền Tô Hạo đều không thể chém giết, như thế nào đặt chân tinh không vũ trụ? Căn cứ Tô Thần suy đoán, chỉ sợ tinh không vũ trụ đẳng cấp cao hơn tại tiên vực, rốt cuộc tiên vực tối cường giả là chúa tể cảnh, mà sư phụ Lạc Ẩn Hoàng lại là bất hủ cường giả. Tô Hạo thật là tiên vực chúa tể, lại cần thời gian đến khôi phục, tin tưởng Tô Hạo không có đột phá đến chúa tể trước đó, nhất định không biết trước tìm đến mình. Loại tình huống này, chính mình còn là có đầy đủ thời gian tu luyện. Đến mức hỗn độn thể cùng tiên thiên hỗn độn chí bảo, Tô Thần cũng không có bao nhiêu xoắn xuýt vấn đề này. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính đại hỗn độn thể cùng chính đại tiên thiên hỗn độn chí bảo, ai có thể diệt đi ai, ai có thể cười đến cuối cùng, người nào đều không có hoàn toàn chắc chắn, mà hắn lại đối với mình có lòng tin, 100% lòng tin. An sư tỷ, ngươi nếu là có việc trước tiên có thể rời đi. Ta không sao, bởi vì ngươi tương trợ, ta đã tăng lên nhiều như vậy cảnh giới, ệ rất là cảm kích Tô Thần, nàng cũng minh bạch Tô Thần vì sao muốn tương trợ nàng. Đơn giản là nàng cho lúc trước Tô Thần một viên thuốc. Tô Thần thiên phú và tiềm lực còn tại đó, An Tử Mi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói ra, "Ê Tô sư đệ, ngươi nói ngươi là theo đẳng cấp thấp vị diện phi thăng lên đến." "Không sai. Cái kia ngươi chính là tán tu võ giả." "Đúng." Tâm lý rất là mừng rỡ không thôi, An Tử Mi vội vàng nói, "Kể ta đến từ Hoa Mị tiên tông bên trong mặc dù không có đỉnh cấp cường giả tọa trấn, nhưng là ta Hoa Mị Tiên Tông cũng tồn tại mấy trăm ngàn năm, nội tình rất lợi hại, ngươi muốn thì nguyện ý, có thể thêm vào ta Hoa Mị Tiên Tông, ta có thể cam đoan. Không giống nhau." An Tử Mi nói hết lời, Tô Thần đã lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Để ta không có hứng thú thêm vào bất luận cái gì Tiên Tông, đồng thời không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau ta sẽ tổ kiến thuộc về ta Tiên Tông gia tộc." Bị cự tuyệt, An Tử Mi lại không có chút nào kinh ngạc, bởi vì nàng đã đoán được, giống Tô Thần dạng này thiên phú dị bẩm tu luyện giả, làm sao có khả năng hạ mình thêm vào Hoa Mị Tiên Tông. An Tử Mi cơ hồ có thể khẳng định, ngày sau Tô Thần khẳng định có thể bay lên không trung 10.000 dặm, khinh thường toàn bộ tiên vực. "An sư tỷ, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi là có hay không nghe nói qua Vĩnh Hằng Tiên Tông?" Đối với Vĩnh Hằng Tiên Tông, Tô Thần biết rất ít, chỉ là minh bạch Vĩnh Hằng Tiên Tông chính là sư phụ Chiến Thương Khung địch nhân, bất quá hắn biết rõ, sư phụ thế nhưng là chúa tể cảnh. Đã Vĩnh Hằng Tiên Tông có thể trở thành sư phụ địch nhân, ngay cả sư phụ đều có thể chém giết, bản thân đã nói rõ Vĩnh Hằng Tiên Tông đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tô Thần vẫn chưa hỏi La Niệm Niệm, bởi vì hắn minh bạch, muốn là thất sư tỷ nguyện ý nói, liền xem như hắn không hỏi, tin tưởng cũng sẽ nói cho hắn biết, muốn là thất sư tỷ không muốn nói, hắn liền xem như hỏi cũng là bạch vấn, chỉ có thể là lãng phí thời gian mà thôi. Nghe đến Vĩnh Hằng Tiên Tông bốn chữ, An Tử Mi sắc mặt thoáng biến. Vĩnh Hằng Tiên Tông? Ngươi hỏi Vĩnh Hằng Tiên Tông làm cái gì? An Tử Mi đương nhiên biết, Tô Thần là theo đẳng cấp thấp vị diện phi thăng mà đến, đã như vậy, tại sao lại biết Vĩnh Hằng Tiên Tông, vì sao muốn thăm hỏi Vĩnh Hằng Tiên Tông, rốt cuộc giữa hai bên chênh lệch thực sự quá lớn. Ngươi một mực nói cho ta một chút Vĩnh Hằng Tiên Tông sự tình là đủ. An Tử Mi gật gật đầu, nói ra, cho tiên vực cùng chia chính vực, người ta chỗ chính là Thái Thương Tiên Vực. Tô Thần đương nhiên biết. Mà ngươi yêu cầu Vĩnh Hằng Tiên Tông, liền là đến từ chính đại tiên vực một trong Thái Lục Tiên Vực, được vinh dự Thái Lục Tiên Vực đệ nhất tông môn, cho dù là đặt ở toàn bộ tiên vực, đều là lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Trong lòng nhất thời trầm xuống, Tô Thần đương nhiên biết Vĩnh Hằng Tiên Tông khẳng định không đơn giản, rốt cuộc ngay cả sư phụ đều có thể bị chém giết, để cho mình đột phá đến chúa tể cảnh lại đi báo thù, liền đã nói rõ vấn đề, chỉ là hắn vẫn là không có nghĩ đến, Vĩnh Hằng Tiên Tông hội cường đại như thế. Đứng hàng nhất vực chi đỉnh, đủ để chứng minh Vĩnh Hằng Tiên Tông đến cùng có bao nhiêu lợi hại, lấy hắn thực lực bây giờ khẳng định không cách nào báo thù, chỉ có đột phá đến chúa tể cảnh, mới có lấy hy vọng. Ngươi cũng đã biết, Vĩnh Hằng Tiên Tông bên trong có mấy vị chúa tể cảnh. Lắc đầu, An Tử Mi bất đắc dĩ nói, không rõ lắm, bất quá ta nghe sư phụ nói qua, Vĩnh Hằng Tiên Tông rất là cường đại, trong nháy mắt ở giữa liền có thể hủy diệt một cái bình thường tông môn. Được, ngươi chờ ta thời gian 10 ngày, chờ ta khôi phục nguyên thần lại rời đi. Được. An Tử Mi ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện, nàng có thể nhìn ra được, bây giờ Tô Thần nguyên thần có phiền toái rất lớn. Chỉ sợ là bởi vì Tô Thần cưỡng ép thi triển 10 đóa hoang liên dẫn đến mà thành, lúc này không quá thích hợp rời đi, thời gian 10 ngày mà thôi, đối với võ giả tới nói, đảo mắt mà qua sự tình. Tô Thần cũng không có lãng phí thời gian, bởi vì nơi này là bí cảnh, hắn cũng không nguyện ý dừng lại lâu, tranh thủ sớm một chút đột phá đến chính mình chờ mong cảnh giới, sau đó liền chọn rời đi tiên khư bí cảnh. Lúc này, tiểu tử, ngươi đột nhiên hỏi nàng liên quan tới Vĩnh Hằng Tiên Tông sự tình làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông có ân oán? Ngươi biết Vĩnh Hằng Tiên Tông? Nói nhảm, chỉ cần đến từ tiên vực, vô luận ngươi đến từ cái kia tiên vực, làm sao có khả năng không biết Vĩnh Hằng Tiên Tông, làm Thái Lục tiên vực đệ nhất tông môn, loại kia cường đại là ngươi vô pháp tưởng tượng. Tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu, vô luận cái gì thời điểm, ngươi đều không nên đi trêu chọc Vĩnh Hằng Tiên Tông, ngàn vạn nhớ kỹ ta lời nói, ta không biết hại ngươi, hiểu chưa? Tô Thần cười. Hắn có thể nghe ra già Thiên Tiên Đế trong lời nói sợ hãi cùng kiên kỵ, bất quá Tiên Đế đối với Vĩnh Hằng Tiên Tông dạng này thế lực bá chủ tới nói, xác thực sẽ sợ sợ. Hắn cũng không nguyện ý treo chọc Vĩnh Hằng Tiên Tông, nhưng là có thế không treo chọc sao? Làm Chiến Thương Khung đệ tử, Tô Thần minh bạch một việc, đó chính là hắn không đi treo chọc Vĩnh Hằng Tiên Tông, một khi bị Vĩnh Hằng Tiên Tông biết hắn thân phận, tin tưởng cũng sẽ chủ động tìm đến mình. Tránh cũng không thể tránh. Vẹn vẹn là mình không muốn treo chọc, khẳng định là không được sự tình. Trọng yếu nhất là, hắn đã đáp ứng sư phụ, muốn báo thù cho sư phụ, Tô Thần đối với người nhà cùng bằng hữu, bao quát các vị sư phụ, luôn luôn đều là trọng tình trọng nghĩa, duy chỉ có đối đãi địch nhân là trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đối mặt chém giết sư phụ Vĩnh Hằng Tiên Tông, Tô Thần đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ đoạn ân oán này. Hắn muốn cho sư phụ một cái công đạo. Tiểu tử, người ta xem như ngồi chung một đầu thuyền. Tuy nhiên ta thật là có lợi dụng ngươi thành phần, nhưng là ta cũng ăn ngay nói thật, ta không muốn để cho ngươi có việc, bởi vì ngươi thiên phú bày ở chỗ này, chỉ cần chính ngươi không tìm đường chết, tin tưởng cũng có ngày, ngươi khẳng định có thể trùng kích càng cao cảnh giới, rời đi tiên vực tiến về tinh không vũ trụ. Nghe đến tinh không vũ trụ bốn chữ, Tô Thần cũng minh bạch già Thiên Tiên Đế, khẳng định biết liên quan tới tinh không vũ trụ sự tình. Đã từng Chiến Thương Khung sư phụ không có cùng chính mình nói qua, liên quan tới tinh không vũ trụ sự tình. Bao quát Lạc Ẩn Hoàng sư phụ cũng sẽ không nói cho chính mình. Hắn lại không kịp chờ đợi muốn biết cái gì gọi là tinh không vũ trụ. Tại Tô Thần suy đoán bên trong, tinh không vũ trụ chỉ sợ cũng là một cái vị diện, áp đảo tiên vực phía trên vị diện. Hít thở một hơi thật sâu. Tô Thần thì là nói ra, Lệ Cổ đại ca, ta bây giờ muốn hỏi ngươi hai chuyện, hy vọng ngươi có thể chi tiết nói cho ta, không muốn qua loa, không muốn nói gì hiện tại ta chỉ cần tu luyện, cũng không nên nói ta không có tư cách. Có thể. Già Thiên Tiên Đế có thể cảm nhận được Tô Thần nghiêm túc. Chuyện thứ nhất, ta muốn biết Vĩnh Hằng Tiên Tông bên trong, đến cùng có bao nhiêu vị chúa tể tồn tại. Đây là Tô Thần nhất định phải biết sự tình, bởi vì hắn đối Vĩnh Hằng Tiên Tông không có bất kỳ cái gì giải, chỉ là biết Vĩnh Hằng Tiên Tông là Thái Lục Tiên Vực đệ nhất Tiên Tông, có đẳng cấp chúa tể tồn tại. Hắn sự tình đâu? Hoàn toàn không biết. Bởi vì cái gọi là muốn đối phó ngươi địch nhân. Đầu tiên muốn giải ngươi địch nhân, đây là mấu chốt nhất bước đầu tiên. Nhìn đến ngươi cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông ở giữa, thật có lấy sự tình. Thở dài một tiếng, già Thiên Tiên Đế lộ ra rất là bất đắc dĩ, Tô Thần đều đã nói như thế, hắn muốn là còn đoán đo không ra đến, vậy liền thật sự là đầu heo. Hắn biết rõ Tô Thần tính cách, hoàn toàn là không sợ trời không sợ đất, hắn rất là yêu thích tính tình như vậy, bởi vì theo già thiên tiên đế, chỉ có dạng này người điên, mới có thể ngang dọc thiên hoang vị diện, thậm chí là ngang dọc tiên vực. Ngươi hẳn phải biết, tại tiên vực tiên đạo bên trong, chúa tể cảnh chính là mạnh nhất tồn tại, mà áp đảo tiên đạo ba đồ phía trên, chính là tiên đạo bốn cảnh, theo thứ tự là mệnh tuyền cảnh, động thiên cảnh, truyền kỳ cảnh cùng chúa tể cảnh. Đối với già thiên tiên đế chỗ nói, Tô Thần há có thể không rõ ràng. Mỗi một cảnh chia làm ba cái cấp độ, bên trong chúa tể ba bước chính là nửa bước chúa tể cảnh cùng tuyệt thế chúa tể. Năm đó ta tiến về Thái Lục Tiên vực lịch luyện, nghe nói qua Vĩnh Hằng Tiên Tông cường đại, lấy ngươi bây giờ tu vi, cùng tiếp xúc hoàn cảnh, cộng thêm nơi này là Thái Thương bí cảnh, ngươi không cách nào minh bạch Vĩnh Hằng Tiên Tông đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, chờ cũng có ngày, ngươi tiến về Thái Lục Tiên vực, liền sẽ thật sự hiểu, cái gì gọi là Thái Lục Tiên vực đệ nhất tiên tông. Già Thiên Tiên Đế cổ hàng trong thanh âm, khắp nơi lộ ra đối Vĩnh Hằng Tiên Tông nhìn lên cùng sợ hãi. Đó là theo thực chất bên trong cảm thấy sợ hãi. Tô Thần vẫn chưa chen vào nói, chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Hắn thấy. Vô luận Vĩnh Hằng Tiên Tông cường đại cỡ nào, hắn đều muốn báo thù cho sư phụ, liền xem như hiện tại không cách nào làm đến, ngày sau cũng sẽ bị tiêu diệt Vĩnh Hằng Tiên Tông. Năm đó ta nghe hắn người nói qua, liên quan tới Vĩnh Hằng Tiên Tông thực lực. Ngừng dừng một chút, và Thiên Tiên Đế muốn tiếp tục nói, để căn cứ truyền ngôn, Vĩnh Hằng Tiên Tông bên trong, vẻn vẹn là nửa bước chúa tể cảnh, liền có chừng hơn ngàn vị. Chúa tể cảnh càng là có 66 vị. Trong lòng giật mình, hơn ngàn vị nửa bước chúa tể, 66 vị chúa tể cảnh, khó trách già thiên tiên đế như thế sợ hãi, nguyên lai Vĩnh Hằng Tiên Tông cường đại như thế. Mà Vĩnh Hằng Tiên Tông tông chủ Tiêu Giao La, càng là một vị tuyệt thế chúa tể, đứng hàng tiên vực tiên đạo chi đỉnh, cho nên ta mới có thể khuyên ngươi, bất cứ lúc nào, đều không nên đi trêu chọc Vĩnh Hằng Tiên Tông, bởi vì ngươi vô pháp tưởng tượng Vĩnh Hằng Tiên Tông cường đại. Bất đắc dĩ cười. Khó trách Vĩnh Hằng Tiên Tông có thể chém giết sư phụ Chiến Thương Khung, dạng này thực đủ sức để quét ngang tiên vực, không người dám trêu chọc. Tô Thần cũng minh bạch, loại tình huống này, hắn muốn báo thù lời nói, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Lựa chọn từ bỏ. Chắc chắn sẽ không. Hắn tâm lý đã nói với chính mình, vô luận Vĩnh Hằng Tiên Tông cường đại cỡ nào, hắn đều sẽ báo thù cho sư phụ, hiện tại không cách nào làm đến, như vậy thì đợi đến hắn tu vi, đột phá đến chúa tể cảnh. Sau đó lại đi tìm Vĩnh Hằng Tiên Tông báo thù. Không có tiếp tục xoắn xuýt Vĩnh Hằng Tiên Tông sự tình, vẫn là câu nói kia, mình muốn báo thù khẳng định không phải hiện tại, đầu tiên muốn làm chính là tăng lên tự thân thực lực. Cổ đại ca, chuyện thứ hai, ta muốn hỏi một chút ngươi, liên quan tới tinh không vũ trụ sự tình. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì già thiên tiên đế đã đoán được, Tô Thần sớm muộn hội hỏi mình liên quan tới tinh không vũ trụ sự tình. Tinh không vũ trụ cũng không phải bí mật gì. Cơ hồ đột phá đến tiên đế cảnh, đều sẽ biết việc này, ngươi đã phi thăng tiên vực, dựa theo ngươi tu luyện tốc độ, sắc sớm biết tinh không vũ trụ sự tình, cũng duy trì không phải chuyện tốt. Nghe đến già thiên tiên đế lời nói, Tô Thần rất là chờ mong nghe lấy. Bởi vì hắn thật rất muốn biết liên quan tới tinh không vũ trụ tình huống, hắn sư phụ Lạc Ẩn Hoàng liền là đến từ tinh không vũ trụ. Hiện tại duy nhất có thể xác định sự tình, cũng là tinh không vũ trụ đẳng cấp, khẳng định phải áp đảo tiên vực phía trên. Thậm chí áp đảo tất cả đẳng cấp cao vị diện phía trên. Tinh không vũ trụ, chính là tất cả đẳng cấp cao vị diện võ giả hướng tới địa phương, chỉ là muốn đánh vỡ vị diện gông xiềng, tiến về tinh không vũ trụ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tô Thần, chúng ta chỗ tiên vực, bao quát ngươi trước chỗ tại thiên hoang vị diện, đều là thuộc về vị diện, chỉ là đẳng cấp không giống nhau, mà trừ hai cái này vị diện bên ngoài, còn có vô số đẳng cấp thấp vị diện cùng đẳng cấp cao vị diện, số lượng nhiều, hội vượt qua ngươi tưởng tượng. Ngươi là có hay không nghĩ tới, nhiều như vậy vị diện cùng tồn tại, như vậy tất cả vị diện có thể hay không cũng là bao phủ tại một cái vị diện bên trong. Thực tất cả vị diện đều cùng tồn tại tại một cái tinh cầu bên trong. Cổ đại ca, cái gì gọi là tinh cầu? Nghe lấy già thiên tiên đế lời nói, Tô Thần cảm giác mình giống như ếch ngồi đáy giếng ếch xanh, giống như giải khai một tầng hơi mỏng vải mỏng sương mù, nhìn đi ra bên ngoài rộng lớn thế giới, chính mình vị trí thiên hoang vị diện, bao quát cái gọi là tiên vực. Chỉ là rộng lớn thế giới một góc của băng sơn mà thôi. Tinh cầu, ngươi cũng có thể hiểu thành một cái càng thêm to lớn, đẳng cấp vị diện cao hơn, chỉ là vị diện này, được xưng là tinh cầu, mà chúng ta chỗ tinh cầu, liền bao vây lấy vô số vị diện, Những thứ này vị diện bị chia làm đẳng cấp thấp vị diện cùng đẳng cấp cao vị diện, thực còn có chút vị diện, áp đảo đẳng cấp thấp vị diện phía trên, yếu tại đẳng cấp cao vị dưới mặt, toàn bộ sẽ bị quy hoạch đến đẳng cấp thấp vị diện bên trong. Thì ra là thế. Tại chúng ta chỗ tinh cầu bên ngoài, còn có vô số tinh cầu, những tinh cầu này đồng dạng có đẳng cấp phân chia, tất cả tinh cầu được gọi chung là tinh không, đây cũng là cái gọi là tinh không vũ trụ, đến cùng có bao nhiêu dạng này tinh cầu, mỗi cái hành tinh có bao nhiêu vị diện, ngươi chính mình có thể tưởng tượng một chút. Căn bản không cần nghĩ giống như, Tô Thần cũng đã biết, tinh không vũ trụ ẩn chứa vô số tinh cầu, mỗi cái hành tinh lại ẩn chứa vô số vị diện, thật đáng sợ, cái này cần có bao nhiêu nhiều ít vị diện, nhiều ít tinh cầu, khó trách hội được vinh dự tinh không vũ trụ. Sư phụ là Cẩn Hoàng đến từ tinh không vũ trụ, đến cùng là đến từ cái nào cái hành tinh, phương diện nào, vậy liền không được biết. Tô Thần thậm chí không biết, Bất Hủ Cảnh đối với tinh không vũ trụ đến nói cho cùng ý vị như thế nào, căn bản không cần hỏi nhiều già thiên tiên đế, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, tin tưởng già thiên tiên đế cũng sẽ không biết việc này. Tô Thần, ta từng nghe một vị tiền bối nói qua, liên quan tới vũ trụ mênh mông sự tình, ngươi là có hay không muốn nghe một chút? Nguyện nghe tường. Hơi kinh ngạc, Tô Thần cũng không nghĩ tới, già thiên tiên đế vậy mà sẽ biết, liên quan tới tinh không vũ trụ một ít chuyện, hắn đương nhiên rất có hứng thú. Sư phụ là Cẩn Hoàng không nguyện ý nói với chính mình, nếu là có thể theo già thiên tiên đế trong miệng, được đến một số liên quan tới tinh không vũ trụ sự tình, cũng là một kiện rất không tệ sự tình. Chúng ta chỗ tinh cầu, vô luận là cái nào vị diện, mặc kệ là đẳng cấp thấp vị diện vẫn là đẳng cấp cao vị diện, bất luận cái gì võ giả đều là tu luyện cùng một cái võ đạo con đường. Cái kia chính là huyết mạch giác tỉnh, sau đó lấy huyết mạch sinh sôi huyết luân chính là chúng ta cái tinh cầu này chỗ căn bản. Cổ đại ca, ngươi là ý nói, tinh không vũ trụ hắn tinh cầu võ giả, chưa chắc là tu luyện chúng ta tu luyện võ đạo. Không sai, mỗi cái hành tinh đều có thuộc về bọn hắn võ đạo thuộc tính, có lẽ có tinh cầu võ đạo giống như chúng ta, nhưng 99% cũng không giống nhau, cho nên ta rất là chờ mong tiến về tinh không vũ trụ, muốn nhìn một chút hắn tinh cầu võ giả. Đến cùng là tu luyện như thế nào, nếu là có thể lấy thừa bù thiếu, tin tưởng đối với chúng ta võ đạo tu luyện, sẽ có rất tốt đẹp chỗ. Tô Thần minh bạch già thiên tiên đế ý tứ, không cần nói già thiên tiên đế, liền hắn đều rất là mong đợi, muốn phải lập tức tiến về tinh không vũ trụ. Muốn khẳng định đơn giản, chánh thức làm lại là khó khăn trùng điệp, muốn đi trước tinh không vũ trụ, đầu tiên muốn đột phá đến tuyệt thế chúa tể cảnh, mà hắn hiện tại, nguyên thần tuy nhiên đã đột phá đến đỉnh phong thiên tiên cảnh. Thân thể lại như cũ dừng lại tại cái gọi là ngưng thánh cảnh, khoảng cách chúa tể cảnh, thậm chí là tuyệt thế chúa tể cảnh, còn có rất lớn khoảng cách. Tiểu tử, ngươi muốn đi đường còn rất dài, nhớ kỹ, mọi thứ đều không muốn lỗ mãng. Ta minh bạch. Tinh không vũ trụ, có được vô số tinh cầu. Chính mình vị trí tinh cầu, chỉ là tinh không vũ trụ bên trong một cái tinh cầu mà thôi. Tô Thần cũng rất là chờ mong, hắn tinh cầu võ đạo, đến cùng là cái gì dạng. Ngược lại cái tinh cầu này tất cả vị diện, đều là đi huyết mạch võ đạo, bất luận cái gì võ giả tại 6 tuổi thời điểm, đều sẽ tỉnh lại huyết mạch, sau đó lấy huyết mạch sinh sôi ra huyết luân. Có thể nói như vậy. Huyết luân chính là quyết định võ giả thiên phú, cũng là võ giả chỗ căn bản, cực kỳ trọng yếu. Lúc trước hắn, cũng là bị Tô Hạo tước đoạt đế cốt, phế bỏ huyết luân, mới giác tỉnh hỗn độn thể, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp đoàn tụ huyết luân, cho tới bây giờ nắm giữ thuộc về mình chính đại huyết luân. Không có tiếp tục xoắn suýt tinh không vũ trụ sự tình. Hiện tại hắn, còn không cách nào đụng chạm đến cấp bậc kia. Đợi đến khi nào, hắn tu vi đột phá đến tuyệt thế chúa tể cảnh, mới có thể chạm đến tinh cầu, sau đó thuận lợi tiến vào tinh không vũ trụ. Hiện tại, chính mình muốn làm sự tình, cũng là tại tiên khư bí cảnh bên trong thật tốt lịch luyện, không ngừng mà đột phá tự thân cực hạn. Thời gian 10 ngày đảo mắt mà qua. Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra. Đi qua thời gian 10 ngày tu dưỡng, hắn nguyên thần đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Dạng này cũng là thổn thức không thôi, rốt cuộc Tô Thần cũng không nghĩ tới, chính mình thi triển một lần 10 đóa hoang liên dung hợp, thế mà lại để cho mình dùng thời gian 10 ngày đến sửa chữa phục hồi. Thời gian bao nhiêu có chút quá dài. Vẫn là cần phải nhanh một chút tương trợ thực long nghỉ hoàng khôi phục thực lực, có vị này nửa bước động thiên cảnh tiên thú tương trợ, chính mình cũng không cần tùy ý vận dụng 10 đóa hoang liên. Tô sư đệ, ngươi không có việc gì. Tô Thần cười lấy gật gật đầu, nói ra, nghe ta không sao. Đối với tiên khư bí cảnh, không có bất kỳ cái gì giải, lần này muốn không phải bởi vì An Tử Mi nói cho hắn biết thập hoang phong, hắn cũng sẽ không đến đây, càng thêm không có khả năng được đến 10 đóa hoang liên. Rầm rầm rầm. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị hỏi một chút, nhìn xem An Tử Mi phải chăng còn biết, liên quan tới tiên khư bí cảnh hắn địa phương, phải chăng còn có cơ duyên thời điểm. Khủng bố tiếng va chạm vang vọng toàn bộ hư không. Cái này là tiên đế khí tức. Tô Thần gật gật đầu, muốn là đổi lại người khác, gặp phải tiên đế ở giữa chém giết, khẳng định sẽ lẫn mất xa xa, sợ bị tai bay vạ gió, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Duy chỉ có Tô Thần, không chỉ có không chọn rời đi, ngược lại muốn đi trước nhìn xem. An sư tỷ, ngươi vẫn là rời đi trước, ta đi xem một chút. Ta cùng ngươi đi. Ngươi. Đi mau. Tô Thần thật sâu nhìn một chút An Tử Mi, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, hắn thật thích An Tử Mi tính cách, loại này người rất là thích hợp làm bằng hữu. Khủng bố va chạm, một người một khỉ ngay tại tùy ý chém giết lấy, đều muốn thuận lợi xé rách thân thể đối phương, đem chém thành muôn mảnh. Con khỉ toàn thân màu xanh da trời, trên đỉnh đầu có một túm tóc đỏ, một đôi mắt lồi ra rất là dọa người, thân thể cao có chừng 3 mét, hai đầu cánh tay hung hăng khua tay, kình phong điên cuồng hét lên. Thương Âm Hy. Ngươi biết nàng. Cách đó không xa. Núp trong bóng tối Tô Thần, nhìn cách đó không xa đại chiến nữ tử, rất là sợ hãi thán phục nữ tử dung nhan tuyệt thế, cho dù là An Tử Mi đều có chút chênh lệch. Nữ tử thân thể mặc một thân màu lam nhạt y phục, khí chất thanh lãnh, xa xa liền có thể cảm nhận được nữ tử thanh lãnh, giống như một đóa băng sơn tuyết liên, ngón tay ngọc nhỏ dài còn như là bạch ngọc, cái kia một đầu nhạt mái tóc dài màu xanh lam theo gió bay múa. An Tử Mi trùng điệp gật gật đầu, thổn thức nói, kẻ thật sự là không nghĩ tới, Thương Âm Hy hội tiến vào tiên khư bí cảnh, ngươi trước hỏi qua ta Vĩnh Hằng Tiên Tông, có thể nói như vậy, Vĩnh Hằng Tiên Tông muốn là Thái Lục Tiên Vực đệ nhất Tiên Tông, như vậy Thái Thương Tiên Vực đệ nhất Tiên Tông, chính là Thái Thương Tiên Tông. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được An Tử Mi ý tứ. Trước đó nghe che qua, liên quan tới Vĩnh Hằng Tiên Tông chỉnh thể thực lực. Một vị tuyệt thế chúa tể, 66 vị chúa tể, hơn ngàn vị nửa bước chúa tể, Thái Thương Tiên Tông có thể đứng hàng Thái Thương Tiên Vực đệ nhất Tiên Tông, tin tưởng chỉnh thể thực lực sẽ không thua Vĩnh Hằng Tiên Tông. Thái Thương Tiên Vực bên trong, rất có thể tồn tại tuyệt thế chúa tể cường giả. Nàng gọi Thương Âm Hy, tại toàn bộ Thái Thương Tiên Vực đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, không chỉ có nàng thiên phú lợi hại, càng là có người cha tốt. Phụ thân nàng gọi Thương Vạn Hư, chính là Thái Thương Tiên Tông tông chủ, mà Thương Âm Hy càng là Thái Thương Tiên Tông thánh nữ, kiếp tiên đế cảnh, có được thái cổ cửu phượng huyết luân. Tô Thần hỏi, ở ngươi biết con khỉ này sao? Hẳn là Thiên Ngục Hầu. Ngay tại lúc này, nương theo lấy từng tiếng phượng minh gào rú. Cái gọi là Thái Thương Tiên Tông thánh nữ Thương Âm Hy, trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra huyết luân, chính con khổng lồ thần phượng hư ảnh gào thét mà ra, mỗi một cái hư huyễn phượng ảnh phóng thích ra khí tức khủng bố. Đây cũng là thái cổ cửu phượng huyết luân. An Tử Mi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra. Tô Thần cũng là hơi kinh ngạc, cái này Thương Âm Hy nắm giữ huyết luân đẳng cấp xác thực rất cao, cửu phượng cùng ra, Thiên Ngục Hầu trong nháy mắt bị áp chế gắt gao, loại tình huống này, chỉ sợ Thiên Ngục Hầu sẽ bị đánh giết. Tô sư đệ, ngươi biết Thương Âm Hy tại sao muốn đối phó Thiên Ngục Hầu sao? Tô Thần lắc đầu, hỏi, y vì sao? Thiên Ngục Hầu thể nội tinh huyết, nghe nói có thể tương trợ võ giả tăng lên huyết mạch, cũng chính là huyết luân đẳng cấp, bất quá cũng không phải tất cả Thiên Ngục Hầu đều có thể, mà Thương Âm Hy như thế đại phí khổ tâm xuất thủ, chắc hẳn cái này Thiên Ngục Hầu thể nội tinh huyết không đơn giản. Tô Thần gật gật đầu, tăng lên huyết luân đẳng cấp, đối với hắn mà nói thực sự quá đơn giản, rốt cuộc hắn có thể luyện chế ra huyết luân đan, đồng dạng có thể tương trợ võ giả tăng lên huyết luân, hiệu quả muốn so Thiên Ngục Hầu tốt không biết bao nhiêu lần. Nhìn đến Tô Thần trên mặt đạm mạc, An Tử Mi hơi kinh ngạc, bởi vì vô luận là người phương nào, nâng lên có thể tăng lên huyết luân đẳng cấp, chắc hẳn khẳng định sẽ tham lam. Duy chỉ có Tô Thần. Tại Thương Âm Hy điên cuồng trấn áp xuống, cuối cùng Thiên Ngục Hầu vẫn là ngăn cản không nổi, bị cửu phượng liên thủ trực tiếp thôn giết, chính như An Tử Mi suy đoán đồng dạng. Thương Âm Hy lần này đánh giết Thiên Ngục Hầu, chính là vì thu lấy Thiên Ngục Hầu thể nội tinh huyết, đến đề thăng chính mình huyết luân đẳng cấp, không phải mỗi một cái Thiên Ngục Hầu đều có thể làm đến tăng lên, có điều nàng chỗ khóa chặt cái này Thiên Ngục Hầu, lại có thể tương trợ nàng tăng lên huyết luân đẳng cấp. Vừa mới thu lấy hết tinh huyết, Thương Âm Hy đột nhiên quay người nhìn về phía hai người phương hướng, lạnh lùng nói, ở nhìn lâu như vậy, có phải hay không cần phải đi ra? Nhìn lấy đi tới hai người, Thương Âm Hy tâm lý cảnh giác thoáng thư giãn xuống tới, một cái ngưng thánh cảnh, một cái tiên tôn cảnh, nàng thật là không biết đem hai người để vào mắt. Ngưng thánh cảnh. Tâm lý nhiều ít có chút kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, sẽ ở tiên khư bí cảnh bên trong gặp phải ngưng thánh cảnh võ giả. Rốt cuộc tiên khư bí cảnh có cảnh giới hạn chế, cái gọi là thánh đạo võ giả, bao quát bán tiên cảnh ở bên trong, đều là không có tư cách đặt chân nửa bước. Thương sư tỷ, ta đến từ Hoa Mị Tiên Tông, ta gọi An Tử Mi, vị này là tán tu Tô Thần, rất cao hứng có thể ở chỗ này gặp phải ngươi. Ta không biết các ngươi. Thương Âm Hy thanh âm rất lạnh, cách người ngàn dặm bên ngoài. An Tử Mi lại là cười cười, rốt cuộc người ta thế nhưng là Thái Thương Tiên Tông thánh nữ, vô luận là thân phận vẫn là thực lực đều còn tại đó. Làm kiếp tiên đế cảnh Thương Âm Hy, đặt ở tiên khư bí cảnh chính là cường đại nhất tồn tại. Mà nàng, chỉ là Hoa Mị Tiên Tông đệ tử, Hoa Mị Tiên Tông tại Thái Thương Tiên Tông trước mặt chỉ có thể là đệ đệ bên trong đệ đệ, cả hai chênh lệch quá lớn. Thanh âm rất lạnh, Thương Âm Hy lạnh lùng hỏi, kể các ngươi có việc. Tiên thể. Tô Thần cảm ứng được Thương Âm Hy thể nội ẩn chứa lấy tiên thể, bất quá cũng không có xuất thủ, bởi vì Thương Âm Hy thân phận thật có chút đặc thù, muốn là đánh giết Thương Âm Hy, bóc ra Thương Âm Hy thể nội ẩn chứa tiên thể, một khi bị Thái Thương Tiên Tông phát hiện, hậu quả khó mà lường được. An Tử Mi đã nói, Thái Thương Tiên Tông thế nhưng là Thái Thương Tiên vực đệ nhất tông môn, dù là Thái Thương Tiên Tông không bằng Vĩnh Hằng Tiên Tông, có thể được vinh dự Thái Thương Tiên vực dự là thứ nhất tiên tông, cũng bản thân nói rõ Thái Thương Tiên Tông cường đại. Lão đại, người này trên thân có đồ tốt. Nghe đến củ cải trắng lời nói, Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, liền xem như có đồ tốt lại có thể thế nào, hắn có thể xuất thủ cướp đoạt sao? Chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Tô Thần cũng minh bạch, phàm là bị củ cải trắng nhìn lên đồ vật, tin tưởng đều là không tệ, muốn là đổi lại người khác, hắn khẳng định sẽ xuất thủ, duy chỉ có đối mặt Thái Thương Tiên Tông thánh nữ. Không phải sợ hãi, mà chính là không đáng. Hắn đã định trước cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông là địch nhân, hiện tại muốn là lại treo chọc Thái Thương Tiên Tông, đến thời điểm treo chọc một cái Thái Lục Tiên Vực đệ nhất tông môn, một cái Thái Thương Tiên Vực đệ nhất tiên tông. Lão đại, tán kiếp bút khí tức, y. Khụ khụ. Tán kiếp bút. Lại là tán kiếp bút. Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đương nhiên biết tán kiếp bút ý vị như thế nào, rốt cuộc giữa thiên địa cùng sở hữu chính chi tán kiếp bút, mà trong tay hắn bây giờ đã hội tụ 7 chi tán kiếp bút. Nói cách khác, Thương Âm Hy trên thân thật tồn tại tán kiếp bút, như vậy chính mình liền có thể hội tụ 8 chi tán kiếp bút, đến thời điểm khoảng cách hội tụ toàn bộ tán kiếp bút, chỉ còn lại sau cùng một chi. Muốn là đổi lại hắn đồ, vật, Tô Thần bởi vì kiên kỵ Thái Thương Tiên Tông, cũng không nguyện ý xuất thủ cướp đoạt. Duy chỉ có đối mặt tán kiếp bút, Tô Thần là không có chút nào sức chống cự, làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào đều muốn lấy được chi này tán kiếp bút, dù là đối phương đến từ Thái Thương Tiên Tông. Chính là Thái Thương Tiên Tông thánh nữ, càng là Thái Thương Tiên Tông tông chủ chi nữ, hắn cũng không đáng kể sự tình. Đối với tán kiếp bút, tình thế bắt buộc, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản hắn. Nhìn lấy quay người chuẩn bị rời đi Thương Âm Hy, An Tử Mi tâm lý rất là bất đắc dĩ, đây cũng là thân phận cùng thực lực sai biệt, người ta căn bản không để ý chính mình. An Tử Mi lại cũng không có sinh khí, muốn là nàng có thân phận như vậy cùng thực lực, có lẽ cũng sẽ như thế, cường giả có cường giả tôn nghiêm. Ngươi. Vân vân. Đã chuẩn bị rời đi Thương Âm Hy, mày nhíu lại nhăn, vẫn chưa xoay người, thì là lạnh lùng hỏi, kẻ có việc. Tô sư đệ, nàng không thích hợp ngươi, vì An Tử Mi giật mình, còn tưởng rằng Tô Thần nhìn lên Thương Âm Hy, rốt cuộc Thương Âm Hy dung nhan còn tại đó, đặt ở toàn bộ Thái Thương Tiên Vực, đều có thể sắp xếp số, vô số nam người vì đó nghiêng đổ. Nàng tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần cũng sẽ như thế ưa thích mỹ nữ, chỉ là ưa thích là một chuyện. Ngươi không thể trực tiếp vào tay, cũng muốn nhìn một chút đối phương thân phận, Thương Âm Hy có thể không dễ trêu chọc, hơi không cẩn thận thì gặp được đại phiền toái. Thương cô nương, ta muốn trên người ngươi một kiện đồ vật, hy vọng ngươi có thể thành toàn. A. À. Nghe đến lời này, An Tử Mi giật mình, nghĩ muốn nói chuyện lại không cách nào ngăn cản, bởi vì Tô Thần đã nói đi ra, như thế nào ngăn cản. Thương Âm Hy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong ánh mắt ẩn chứa băng lãnh sát ý. Chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nam tử, hỏi, ở ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật? Tô Thần cũng không có chút nào nói nhảm, trong tay xuất hiện một chi tán kiếp bút, nói ra, thương cô nương trên thân cần phải có như thế một cây bút, ta cần nó, hy vọng thương cô nương thành toàn. Thành toàn. Không biết người, thậm chí là lần đầu tiên gặp mặt, thế mà để cho mình thành toàn, Thương Âm Hy thật sự là không nhịn được bị chọc cười. Nàng gặp qua rất nhiều vô cùng kỳ quặc người. Duy chỉ có chưa từng gặp qua loại này người, muốn dẫn từ bản thân chú ý. Bất quá Thương Âm Hy cũng là cảm thấy một chút kinh ngạc, không biết người này là làm thế nào biết, trên người mình có chi này bút. Trên người nàng thật có lấy dạng này một cây bút, chỉ là rất ít lấy ra, bởi vì chi này bút cũng nhìn không ra là bảo vật gì, đã như vậy, người này là làm thế nào biết. Duy nhất giải thích, người này đã sớm chú ý chính mình, có lẽ là người khác thấy qua chính mình lấy ra qua chi này bút, từ đó bị này người biết. Là thật tâm muốn chi này bút, còn là muốn chơi vờ tha để bắt cùng chính mình thân cận, bởi vì nàng gặp quá nhiều dạng này người, muốn cùng chính mình lôi kéo làm quen, sử dụng các loại biện pháp. Vờ tha để bắt tiết mục, gặp quá nhiều, nàng sớm đã không thấy kinh ngạc. Chỉ là vô cùng căm ghét loại chuyện này, Thương Âm Hy đương nhiên biết mình dung nhan, cộng thêm chính mình thân phận, có vô số nam nhân truy cầu. Rất là căm ghét. Mặt mũi tràn đầy căm ghét. Thương Âm Hy lạnh lùng chán ghét nói, người ta trên thân thật có chi này bút, thế nhưng là ta tại sao phải cho ngươi? Ta biết ngươi sao? Ngươi tốt nhất lăn ra ta tầm mắt. Vẫn chưa xuất thủ, bởi vì Thương Âm Hy rất ít lạm sát kẻ vô tội, muốn là đổi lại hắn kiếp tiên đế, tin tưởng sớm đã xuất thủ. Nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là bởi vì theo Thương Âm Hy, người này làm như thế, đơn giản là muốn theo đuổi nàng, không có nữ nhân nào không hưởng thụ loại cảm giác này, bao quát Thương Âm Hy ở bên trong. Bị nam nhân truy, nói rõ có mị lực, nếu là không có nam nhân truy, mới là đại phiền toái sự tình. An Tử Mi lôi kéo Tô Thần sát vách, theo An Tử Mi, Tô Thần khẳng định là nghĩ muốn nhờ việc này đến nhờ gần Thương Âm Hy, tâm lý rất là im lặng. Nàng vẫn cho rằng Tô Thần không giống hắn nam nhân như thế, lại không nghĩ tới, thiên hạ quả đen đồng dạng hắc, thật là nhiều ít có chút thất vọng. Có điều nàng vẫn là không muốn để cho Tô Thần có việc, muốn truy cầu Thương Âm Hy, khẳng định là không thể nào sự tình, người ta thân phận còn tại đó, làm sao có thể sẽ ưa thích Tô Thần. Cho dù là Tô Thần thiên phú lợi hại, cũng sẽ không bị đường đường Thái Thương Tiên Tông Thánh Nữ nhìn lên, không biết có bao nhiêu thiên chi con cưng, đều bị Thương Âm Hy từng cái cự tuyệt. Người ta hội nhìn lên một cái ngưng thánh cảnh võ giả. Làm sao có khả năng sự tình, khẳng định là không thể nào sự tình. Tô sư đệ, chúng ta đi thôi. Tô Thần vẫn chưa chọn rời đi, đối mặt tán kiếp bút, hắn khẳng định là sẽ không lựa chọn từ bỏ, dù là đối phương là Thái Thương Tiên Tông Thánh Nữ, như cũ không cách nào ngăn cản hắn cướp đoạt tán kiếp bút. Không nguyện ý khai chiến là địch, nếu là có thể đổi lấy đến tán kiếp bút, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình, muốn là đối phương không nguyện ý, cái kia đoạt vẫn là muốn đoạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.